Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1430, Tứ Trọng Khảo Nghiệm. Hư Kỷ biết Thần Thần Hi Hi có quan hệ với Sở Thiên, nghe Thần Thần Hi Hi hỏi, hắn không dám thất lễ. Tống Hoàng cung kính trả lời Thần Thần Hi Hi, nếu như không thông qua khảo nghiệm tầng thứ nhất, 9 phần 10 người sẽ chỉ có một kết cục, đó chính là chết, còn lại 1 phần 10, dù không hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa để vượt qua khảo nghiệm đầu tiên, nhưng cũng lĩnh ngộ được một bộ phận áo nghĩa, bởi vậy, bọn họ tuy không vào được khảo nghiệm tầng thứ hai, nhưng vẫn có thể từ khảo nghiệm thứ nhất mà rút lui. Thần Thần Hi Hi bừng tỉnh, không hỏi thêm nữa. Tống Hoàng tiếp tục, sau khi thông qua khảo nghiệm thứ nhất, sẽ tiến vào khảo nghiệm thứ hai, khảo nghiệm thứ hai này gọi là huyền biến vực, huyền biến vực. Sở Thiên hỏi. Đúng vậy, huyền biến vực. Tống Hoàng cung kính gật đầu, giải thích tiếp, huyền biến vực là khảo nghiệm thứ hai. Tầng này cũng tràn ngập các loại đại đạo hơn nữa, những đại đạo này còn sâu xa và đáng sợ hơn đại đạo trong khảo nghiệm thứ nhất. Trước kia ta có tham gia một lần giải thi đấu, theo kinh nghiệm của ta, trong khảo nghiệm thứ hai dường như ẩn chứa đại đạo của những giới diện cường đại từng bị thượng giới hủy diệt. Sở Thiên hơi kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng những giới diện cường đại bị thượng giới hủy diệt trong vũ trụ, đại đạo sẽ bị thượng giới xóa bỏ hoàn toàn, ai ngờ thượng giới lại lưu giữ những đại đạo này. Không chỉ lưu giữ, mà còn thiết lập tại vạn đạo thần vực, để người của vạn giới vũ trụ lĩnh hội. Nhưng sau khi suy nghĩ, Sở Thiên lại hơi phủ định phán đoán của mình. Từ ấn tượng của hắn về thượng giới dường như không cho phép những đại đạo này tồn tại. Vậy thì chỉ có một khả năng, thượng giới không thể xóa bỏ hoàn toàn những đại đạo này, nên đành lùi bước, để đại đạo tiếp tục tồn tại, để người vạn giới vũ trụ lĩnh hội, tìm hiểu những đại đạo này rồi xóa đi. Nghĩ đến đây, Sở Thiên đột nhiên hỏi, những đại đạo trong huyền biến vực có biến hóa hoặc yếu đi trong mỗi lần giải thi đấu không? Tống Hoàng sửng sốt. Hắn không ngờ Sở Thiên lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Tống Hoàng cẩn thận nhớ lại rồi nói, nghe chủ nhân nói vậy, ta cẩn thận nhớ lại, hình như hoàn toàn chính xác có điểm giống như lời chủ nhân nói, thiên lăng giới chúng ta mỗi giới sau khi tham gia giải thi đấu, đều tổng kết kinh nghiệm, ta phát hiện trong những kinh nghiệm về huyền biến vực này, hoàn toàn chính xác có một số đại đạo đang yếu đi. Xem ra đúng là vậy. Sở Thiên nghe Tống Hoàng nói xong, có chút xác định suy đoán của mình. Ngươi nói tiếp đi. Tốt. Sau khi thông qua khảo nghiệm thứ hai, sẽ tiến vào khảo nghiệm thứ ba. Khảo nghiệm thứ ba chính là quá dụng cụ tượng vực. Khi nói đến đây, vẻ mặt Tống Hoàng có chút ngại ngùng, nói, chủ nhân, trước đây ta tham gia vạn giới hóa thần giải thi đấu, đã dừng bước ở khảo nghiệm thứ hai, cho nên ta không hiểu rõ về khảo nghiệm thứ ba, chỉ biết tên gọi của nó thôi. Sở Thiên cũng không miễn cưỡng, hỏi, khảo nghiệm cuối cùng là gì? Thông thiên hóa thần vực. Tống Hoàng nói, chỉ cần thông qua được vực cuối cùng này, sẽ có thể hóa thần, đạt được lực lượng cường đại, trở thành thần tôn thượng giới. Thần tôn? Sở Thiên hơi nghi hoặc. Đúng vậy, trở thành thần tôn. Tống Hoàng gật đầu, nói, thượng giới thỉnh thoảng sẽ trực tiếp chọn trúng một vài thiên tài của vạn giới vũ trụ, trở thành người của thượng giới, nhưng những người này cũng chỉ là trở thành thủ hạ của thượng giới. Còn người trải qua giải thi đấu hóa thần mà thăng lên, thân phận và địa vị hoàn toàn khác biệt, bọn họ sẽ trực tiếp trở thành thần tôn. Thân phận và địa vị thần tôn cao hơn rất nhiều so với giới sứ giả, có thể trực tiếp gặp tổ thần. Nói đến đây, Tống Hoàng nhắc lại chuyện ở Ý Dương giới, nói, chủ nhân, lúc trước chúng ta đến Ý Dương giới, người đàn ông trung niên từ thượng giới giáng lâm kia, chính là thần tôn thượng giới. Sở Thiên bừng tỉnh. Hoàn toàn chính xác. Vị nam tử trung niên kia đến từ thượng giới, rất mạnh. Lúc đó hắn điều động lực lượng bộc phát cuối cùng trong chấn vực, vung ra một kiếm vô cùng cường đại mới có thể chém bay bảo vật của đối phương. Lực lượng mạnh như thế, cũng chỉ khiến nam tử trung niên kia bị thương nhẹ, còn bản thân hắn thì trọng thương. Có thể thấy vị thần tôn kia mạnh đến mức nào, tuyệt đối không thể so sánh với những sứ giả thượng giới mà hắn từng gặp. Chủ nhân, ngươi còn gì muốn hỏi không? Tống Hoàng hỏi. Không có gì. Các ngươi đi tu luyện đi. Tống Hoàng và những người khác hướng về Sở Thiên cung kính thi lễ, chọn một chỗ trong không gian thần thạch rồi bắt đầu tu luyện. Thần Thần Hi Hi đi đến bên cạnh Sở Thiên. Công tử, ngươi thật sự muốn tham gia vạn giới hóa thần giải thi đấu đó chứ? Thần Thần Hi Hi lo lắng, truyền âm hỏi Sở Thiên. Hư Kỷ cũng truyền âm từ bên ngoài vào tai Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, vạn giới hóa thần giải thi đấu này nghiễm nhiên là nơi quy tụ các cường giả đỉnh cao của vạn giới. Hơn nữa, loại giải thi đấu hóa thần này chắc chắn sẽ có lực lượng thượng giới xuất hiện, thậm chí thần tôn thượng giới giáng lâm. Nếu đến lúc đó ngươi bị phát hiện, sợ là ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Vừa rồi Tống Hoàng nói, hắn đều nghe được cả, từ miêu tả của Tống Hoàng, hắn đã cảm thấy vạn giới hóa thần giải thi đấu rất hung hiểm. Ta không có quá nhiều thời gian. Sở Thiên sao lại không biết vạn giới hóa thần giải thi đấu hung hiểm, nhưng hắn nhất định phải đến vạn đạo thần vực một chuyến. Trước đó trong càn khôn thiên địa, hắn đã cảm ứng được sự cường đại của đại trận mà tổ thần thượng giới liên thủ thi pháp thiết lập thông qua huyền môn hư ảnh. Đại trận kia đã gần hoàn thành. Một khi hoàn thành, chắc chắn sẽ giáng cho hắn đòn chí mạng, sợ là đến lúc đó, hắn vận dụng càn khôn chi lực hiện tại cũng chưa chắc là đối thủ. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra những hoang cổ đại trận còn lại, để càn khôn thiên địa trở nên càng mạnh mẽ, hắn mới có sức tự vệ. Hư Kỷ còn muốn nói gì đó, chợt ngơ ngác. Sau đó, hắn cười khổ truyền âm, Sở Thiên, chỉ sợ thật sự cần phải đi một chuyến vạn đạo thần vực, ta vừa cảm ứng được thượng giới chi lực trong không gian của ta lại tăng thêm một phần. Chỉ sợ trận pháp của tổ thần thượng giới đã gần hoàn thành. Hư Kỷ biết, Sở Thiên vẫn luôn tìm kiếm một loại đại trận cường đại. Tìm được loại đại trận này, hắn sẽ không ngừng mạnh lên, hắn cũng đoán được, Sở Thiên đi vạn đạo thần vực là để điều tra xem có loại trận pháp đó hay không. Bây giờ đại trận của tổ thần thượng giới sắp hoàn thành, nếu bọn họ không chống lại lực lượng thượng giới, vậy thì xong đời. Nghe Hư Kỷ nói vậy, Sở Thiên càng thêm lo lắng, cảm nhận được thời gian gấp gáp. Hư Kỷ, theo phán đoán của ngươi, đại trận của tổ thần thượng giới còn cần bao lâu nữa để hoàn thành? Hư Kỷ cẩn thận cảm ứng biến hóa không gian, phân tích hồi lâu rồi nói, ít thì vào lúc chúng ta đến vạn đạo thần vực, nhiều thì trong vòng trăm năm. Nghe đáp án này, Sở Thiên cười khổ, lần này chúng ta chỉ có thể liều mạng một phen. Theo phỏng đoán của Hư Kỷ, bọn họ hiện tại không còn thời gian để đến những nơi khác tìm kiếm hoang cổ đại trận. Chỉ có thể đến vạn đạo thần vực phấn đấu một phen, có thể tìm được những hoang cổ đại trận còn lại hay không, hãy xem lần phấn đấu này có thành công không, Hư Kỷ, tăng tốc tối đa đến vạn đạo thần vực, nhanh nhất có thể. Được, lần này ta cùng ngươi liều mạng một phen. Hư Kỷ cười một tiếng, sau đó hắn toàn lực bộc phát, cực tốc xuyên toa không gian hướng về phương vị vạn đạo thần vực bay đi, thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã gần 50 năm trôi qua. Hư Kỷ đang cực tốc xuyên thẳng trong không gian vũ trụ, bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, hắn hóa thành hình người, trở về không gian trong thần thạch. Sở Thiên, chỉ cần một tháng nữa là đến vạn đạo thần vực, ta không thể hóa thành tinh không cự thú để xuyên qua trong không gian vũ trụ được nữa. Hư Kỷ thở hổn hển, nói với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn đã cảm ứng được, vùng vũ trụ này đã bắt đầu tràn ngập những luồng sức mạnh rất lớn. Trong những luồng sức mạnh cường đại này, Sở Thiên không chỉ cảm nhận được thượng giới chi lực, mà còn cảm nhận được một loại sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, theo Sở Thiên suy đoán, hẳn là lực lượng của vạn đạo thần vực. Ngoài ra, vẫn còn tồn tại loại thứ ba lực lượng. Sở Thiên cẩn thận cảm ứng loại thứ ba lực lượng này. Loại thứ ba lực lượng này tuy cũng rất cường đại, nhưng lại có vẻ hơi hỗn tạp, như nhiều loại lực lượng thần bí, hỗn hợp thành một loại lực lượng cường đại. Đây chính là đại đạo chi lực của những giới diện bị thượng giới hủy diệt bên trong vạn đạo thần vực. Sở Thiên phỏng đoán trong lòng, lẩm bẩm một tiếng. Thu hồi suy nghĩ, Sở Thiên nhìn Tống Hoàng, nói, Tống Hoàng, từ giờ phút này, ngươi cùng ba thủ hạ của ngươi sẽ ngự không phi hành đến vạn đạo thần vực. Tuân lệnh, chủ nhân. Tống Hoàng cung kính đáp lời. Sau đó, hắn cùng ba thủ hạ rời khỏi không gian thần thạch. Tống Hoàng tế linh bảo ra, khống chế nó, cùng ba thủ hạ hướng vạn đạo thần vực bay đi. Sở Thiên nắm thần thạch trong tay, liền rơi vào phía trên linh bảo của Tống Hoàng. Ông bay không bao lâu, không gian vũ trụ khẽ chấn động, sự chấn động không gian làm cho kết giới linh bảo của Tống Hoàng sinh ra những gợn sóng như mặt nước. Chủ nhân, có phải chúng ta đã tiến vào phạm vi bao phủ của vạn đạo thần vực rồi không? Thần Thần Hi Hi tò mò hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Vừa rồi không gian chấn động chính là do tiến vào phạm vi của vạn đạo thần vực gây ra. Thấy không gian bên ngoài không có dị thường, không trấn áp Tống Hoàng bọn người, Sở Thiên yên tâm. Càng bay về phía vạn đạo thần vực, ba loại lực lượng bên ngoài không gian càng mạnh. Sở Thiên đã cảm ứng được trong không gian thần thạch, theo khoảng cách đến vạn đạo thần vực rút ngắn, ba loại lực lượng ẩn chứa bên ngoài không gian vũ trụ càng ngày càng cường đại. Nếu hắn rời khỏi không gian thần thạch, e rằng không bao lâu sẽ lộ nội tình. Cũng may thần thạch rất mạnh, lực lượng bên ngoài không gian không thể thẩm thấu vào. Lực lượng bên ngoài tuy ngày càng mạnh, nhưng không hề hiện ra loại áp chế đáng sợ, Tống Hoàng khống chế linh bảo phi hành cũng thông suốt. Nửa tháng Xô Trân tầm mắt mọi người xuất hiện một vùng bao la vô cương, rộng rãi không gì sánh được, tràn ngập thần thánh quang trạch. Đây chính là Vạn Đạo Thần Vực. Thần Thần Hi Hi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên gương mặt tràn đầy vẻ chấn động. Trưởng lão Người Sớm Giác Ngộ và Vô Tôn Chân Nhân cũng lần đầu tiên nhìn thấy Vạn Đạo Thần Vực, đồng thời bị cảnh tượng trước mắt rung động. Ngay cả Hư Kỷ cũng vậy, nét mặt tràn đầy vẻ chấn động. Sở Thiên cũng không ngoại lệ. Không hổ là nơi được xưng là thần vực. Sở Thiên rung động cảm thán. Cảnh tượng trước mắt quá tráng quan. Không có bất kỳ giới diện nào có thể so sánh được, loại tráng quan và thần thánh đó, e rằng có thể sánh với thượng giới. Chủ nhân, nơi chúng ta nhìn thấy bây giờ chính là Vạn Đạo Thần Vực. Vạn Đạo Thần Vực này có thể nói là thánh địa của vạn giới trong vũ trụ chúng ta. Thanh âm của Tống Hoàng truyền vào trong không gian thần thạch. Sở Thiên tán đồng gật đầu. Sau khi phi hành thêm vài ngày, Sở Thiên thấy trong không gian thần thạch, ở những phương vị khác cũng xuất hiện những đội ngũ giống như họ, đang bay về Vạn Đạo Thần Vực. Trong những đội ngũ này, người mạnh nhất đều là cảnh giới hiểu số mệnh người, không có cường giả sinh tử cảnh. Hơn nữa, những đội ngũ này đều là đội ngũ nhỏ, đội ngũ đông người nhất cũng không vượt quá 10 người. Rất hiển nhiên không phải người của những giới diện cường đại, theo Sở Thiên suy đoán, những đội ngũ này rất có thể là tán tu trong vũ trụ. Nhưng lúc này, Sở Thiên lại thấy trong không gian vũ trụ, ở từng phương vị, có những đạo quan cường đại xuất hiện, như vô số lưu tinh, giáng lâm xuống Vạn Đạo Thần Vực. Lực lượng Thiên Tuyền Khư Độ Trận. Sở Thiên hơi rùng mình trong lòng. Hắn không thể quen thuộc hơn với loại quan này, chính là lực lượng Thiên Tuyền Khư Độ Trận của Thượng Giới. Thanh âm của Tống Hoàng lại truyền vào, chủ nhân, Thượng Giới thiết trí Thiên Tuyền Khư Độ Trận ở khắp nơi bên ngoài vũ trụ, những thần quan đang giáng lâm xuống Vạn Đạo Thần Vực kia. Chính là lực lượng Thiên Tuyền Khư Độ Trận của các đại giới diện, mỗi khi trước khi vạn giới hóa thần giải thi đấu bắt đầu, Thiên Tuyền Khư Độ Trận mà thượng giới thiết trí tại các đại giới diện sẽ khởi động, đem những tinh anh và thiên tài được chọn lựa từ các giới trực tiếp truyền tống đến Vạn Đạo Thần Vực. Sở Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào, trên đường đến đây, hắn mãi không thấy đội ngũ hùng hậu của các đại giới diện xuất hiện, hóa ra đều có thể trực tiếp được truyền tống đến Vạn Đạo Thần Vực. Thần Thần Hi Hi nghe nhắc đến Thiên Tuyền Khư Độ Trận, không khỏi nhớ tới tòa Thiên Tuyền Khư Độ Trận ở Lam Tinh, hai người truyền âm hỏi Sở Thiên, chủ nhân, tòa Thiên Tuyền Khư Độ Trận ở Lam Tinh của chúng ta vẫn còn tồn tại chứ? Sở Thiên hồi tưởng lại, nói, lúc trước khi chúng ta bị truyền tống ra khỏi Lam Tinh, tòa Thiên Tuyền Khư Độ Trận đó đã triệt để hao hết lực lượng, hẳn là đã hủy diệt rồi. Chúng ta về sau, còn có thể về Lam Tinh không? Thần Thần truyền âm hỏi. Sở Thiên lắc đầu. Từ sau khi bị truyền tống đến vũ trụ vạn giới, ngay cả hắn cũng không biết Lam Tinh ở đâu, có thể trở lại Lam Tinh hay không, hắn cũng không biết. Còn có cơ hội về Lam Tinh. Lúc này, Hư Kỷ truyền âm nói. Còn có thể về Lam Tinh. Hai mắt Thần Thần Hi Hi sáng lên. Sở Thiên ngạc nhiên nhìn Hư Kỷ, ngay cả hắn cũng không biết Lam Tinh ở đâu, Hư Kỷ còn có thể trở lại Lam Tinh sao, Hư Kỷ truyền âm nói. Muốn về Lam Tinh, có hai loại phương pháp. Hai loại phương pháp nào? Thần Thần Hi Hi vội truyền âm hỏi thăm. Sở Thiên cũng có chút hiếu kỳ. Hư Kỷ nhìn về phía Sở Thiên, nói, một loại biện pháp là, Sở Thiên ngươi để thiên đạo của Lam Tinh hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó lấy cảm ngộ của ngươi đối với thiên đạo Lam Tinh, còn dễ dàng tìm được đường về Lam Tinh. Sở Thiên cười khổ. Theo suy đoán của hắn, chỉ sợ phải khởi động toàn bộ chính tòa hoang cổ đại trận thì thiên đạo Lam Tinh mới có thể hoàn thiện. Bây giờ còn có bốn tòa hoang cổ đại trận chưa tìm thấy, mà hắn lại không có chút manh mối nào về bốn tòa hoang cổ đại trận đó, biện pháp này hiển nhiên xa vời, có chút bất khả thi. Thần Thần Hi Hi cũng ý thức được điều này, vội hỏi, loại thứ hai biện pháp là gì? Hư Kỷ nói, lúc trước ta rời khỏi Lam Tinh, đã nhìn qua tòa Thiên Tuyền Khư Độ Trận kia, nó tuy đã hao hết lực lượng và hủy diệt, nhưng cũng tương dung với Lam Tinh, lưu lại ấn ký. Nói đến đây, Hư Kỷ nhìn Sở Thiên, nói, ngươi là người mạnh nhất của Lam Tinh, càng có thể khiến thiên đạo Lam Tinh hoàn thiện, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được Thiên Tuyền Khư Độ Trận, liền có thể căn cứ vào ấn ký của Lam Tinh, trực tiếp trở lại Lam Tinh, lĩnh ngộ Thiên Tuyền Khư Độ Trận. Sở Thiên ngẩn người, sau đó cười khổ, Hư Kỷ, ngươi cũng biết tình huống hiện tại của chúng ta mà, ta có cơ hội lĩnh ngộ Thiên Tuyền Khư Độ Trận sao? Nếu ta thật sự đi lĩnh ngộ Thiên Tuyền Khư Độ Trận, nhất định sẽ bị thượng giới phát hiện. Thần Thần và Hi Hi cũng gật đầu. Các nàng đã biết, tổ thần thượng giới cực kỳ muốn trấn sát công tử, việc công tử đi lĩnh ngộ Thiên Tuyền Khư Độ Trận chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Hư Kỷ cười một tiếng, nếu là cơ hội khác, ngươi thật sự không có bất kỳ cơ hội nào, nhưng vạn giới hóa thần giải thi đấu để nhất trọng khảo nghiệm lại là cơ hội của ngươi. Sở Thiên kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra ý của Hư Kỷ. Ngươi nói đúng, vạn giới hóa thần giải thi đấu để nhất trọng khảo nghiệm chính là cơ hội của ta. Theo Tống Hoàng giới thiệu trước đó, để nhất trọng khảo nghiệm là vạn đạo về với bụi đất, nơi đó tràn ngập các loại đại đạo của thượng giới, Thiên Tuyền Khư Độ trận tự nhiên đến từ đại đạo thượng giới. Nếu hắn lĩnh ngộ các loại đại đạo thượng giới trong đệ nhất trọng khảo nghiệm, tự nhiên có cơ hội lĩnh ngộ áo nghĩa Thiên Tuyền Khư Độ trận. Hắn đã từng đối kháng với Trời Tuyền Khư Độ trận ở Lam Tinh, sau đó bị truyền tống vào vũ trụ, cũng đối đầu với Thiên Tuyền Khư Độ trận, có hiểu biết nhất định về nó. Kết hợp cả hai, hắn có cơ hội lớn để lĩnh ngộ ra áo nghĩa Thiên Tuyền Khư Độ trận. Hư Kỷ tiếp lời, Sở Thiên, nếu ngươi lĩnh ngộ được áo nghĩa Thiên Tuyền Khư Độ trận, dựa trên lĩnh ngộ của mình để cải biến và kích hoạt ấn ký còn sót lại của Thiên Tuyền Khư Độ trận ở Lam Tinh, sẽ mang lại lợi ích lớn cho ngươi. Lợi ích? Sở Thiên suy tư rồi lập tức hiểu ý Hư Kỷ, hắn cười khổ, hoàn toàn chính xác là có lợi ích khi ta không thể đối kháng với thượng giới, trở về Lam Tinh là đường lui của ta, nhưng đó là đường lui cuối cùng, vẻ mặt Sở Thiên đầy đắng chát, tiếp lời, trở về Lam Tinh có thể giúp ta tạm thời tránh khỏi thượng giới, nhưng cuối cùng bọn chúng sẽ tìm tới Lam Tinh, khi đó sẽ không còn đường lui. Dù vậy, nó vẫn có thể giúp ngươi tranh thủ chút thời gian. Hư Kỷ nói. Sở Thiên khẽ gật đầu. Đúng như Hư Kỷ nói, việc lui về Lam Tinh tuy là đường lui cuối cùng, nhưng việc đó không nghi ngờ gì sẽ cho hắn chút thời gian trước khi thượng giới tìm ra Lam Tinh. Xem ra, cần phải lĩnh ngộ áo nghĩa Thiên Tuyền Khư Độ trận trong đệ nhất trọng khảo nghiệm. Sở Thiên hạ quyết tâm, trong đệ nhất trọng khảo nghiệm của vạn giới hóa thần giải thi đấu, hắn nhất định phải lĩnh ngộ đại đạo thượng giới bên trong, từ đó lĩnh ngộ ra áo nghĩa Thiên Tuyền Khư Độ trận. Rất nhanh, dưới sự khống chế linh bảo phi hành của Tống Hoàng, vạn đạo thần vực đã ở ngay trước mắt. Nhìn vạn đạo thần vực ở khoảng cách gần thế này, càng mang đến cảm giác chấn động mãnh liệt. Chủ nhân, chúng ta sắp tiến vào vạn đạo thần vực. Thanh âm Tống Hoàng truyền vào không gian thần thạch. Ông, ngay khi giọng Tống Hoàng vừa dứt, không gian bên ngoài rung động nhẹ một cách thần dị, như thể đột phá một loại bình chướng năng lượng thần dị nào đó. Tiếp đó, Sở Thiên thấy trong không gian thần thạch, Tống Hoàng khống chế linh bảo tiến vào không gian rộng lớn của vạn đạo thần vực. Chủ nhân, bây giờ chúng ta sẽ đến vạn đạo khư, nơi đó là cửa vào bốn vòng khảo nghiệm của hóa thần giải thi đấu. Vừa nói, Tống Hoàng điều khiển linh bảo phi hành trong vạn đạo thần vực tráng quan và rộng lớn. Chẳng bao lâu, Sở Thiên cảm nhận được bên ngoài không gian tràn ngập lượng lớn khí tức cường đại, trong số đó không thiếu cường giả sinh tử cảnh. Cường giả hiểu số mệnh con người cảnh càng nhiều như chó. Sở Thiên biết đây chắc chắn là những tinh anh và thiên tài được chọn lựa từ các giới. Trong số đó, những khí tức mạnh mẽ đáng sợ chắc chắn là giới chủ của các vị diện thượng đẳng đỉnh cao. Một lát sau, Sở Thiên quả nhiên thấy trong không gian thần thạch, Tống Hoàng điều khiển linh bảo bay đến một vùng cương vực bàn bạc khí thế và đáng sợ đến cực điểm, hàng trăm ngàn tinh anh và thiên tài từ các giới tụ tập thành các trận doanh riêng tại nơi này. Cảnh tượng tráng quan đến mức nào thì khỏi phải nói. Nhưng điều khiến Sở Thiên cảm thấy rung động nhất là, trong cương vực đáng sợ và bàn bạc khí thế này có một ngọn núi cao chọc trời. Phía trên ngọn núi hùng vĩ này mọc ra tự nhiên như thể tự sinh ra bốn chữ, đó là bốn chữ vạn đạo thần vực, bốn chữ lớn tràn ngập hào quang thần thánh, khiến người ta rung động và sinh ra sợ hãi. Chủ nhân, chúng ta sẽ dừng ở đây. Khi thông đạo hóa thần giải thi đấu mở ra, chúng ta có thể tiến vào. Tống Hoàng dừng lại, không gây sự chú ý, hạ xuống một nơi vắng vẻ. Hắn đã thấy được vị trí của các cường giả thiên lăng giới. Ban đầu, hắn định đến đội ngũ các cường giả thiên lăng giới nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn từ bỏ ý định. Trước đó Sở Thiên đã khắc hạ mai táng đạo trận cho hắn, hắn đã thay đổi dung mạo và khí tức. Hơn nữa, hiện tại hắn là người hầu của Sở Thiên, để tránh cường giả thiên lăng giới phát giác dị thường, hắn vẫn từ bỏ việc đến vị trí của các cường giả thiên lăng giới. Sở Thiên vẫn ở trong không gian thần thạch, trầm ngâm rồi truyền âm cho Tống Hoàng. Tiến vào thông đạo giải thi đấu không cần nghiệm chứng thân phận sao? Tống Hoàng truyền âm. Chủ nhân, chỉ cần đến được đây đều có thể vào thông đạo, chịu đựng tứ trọng khảo nghiệm, không có hạn chế gì mà thông đạo hóa thần giải thi đấu sẽ có thần tôn thượng giới giáng lâm. Thi pháp mở ra, hắn vừa nói đến đây thì đột nhiên, ông, không gian trên bầu trời rung động thần dị. Sở Thiên nhìn từ trong không gian thần thạch. Lập tức thấy trong thiên khung tạo ra năm gợn sóng rộng lớn thần dị, trong những gợn sóng rộng lớn đó hiện ra năm đạo quang bàn bạc. Khi quang hiện lên, năm tòa thiên tuyền thần trận rộng lớn lộ ra. Thần tôn, hàng trăm ngàn tinh anh và thiên tài các giới, khi thấy Thiên Tuyền thần trận xuất hiện, dù mạnh mẽ đến đâu cũng kính cẩn hành lễ với người thượng giới trên Thiên Tuyền thần trận. Tống Hoàng và ba thuộc hạ của hắn cũng không ngoại lệ, cùng mọi người hướng về phía cường giả thượng giới thi lễ. Ánh mắt Sở Thiên rơi vào cường giả cầm đầu trên Thiên Tuyền thần trận. Sở Thiên biết, đây chắc chắn là thần tôn thượng giới. Sở Thiên nhìn năm vị thần tôn, ánh mắt dừng lại một chút, hắn thấy một người quen. Người này là vị thần tôn nam tử trung niên giáng lâm Ý Dương giới lúc trước. Không ngờ vị thần tôn nam tử trung niên giáng lâm Ý Dương giới lại là một trong những người mở ra thông đạo hóa thần giải thi đấu. Sau đó, Sở Thiên nhìn bốn vị thần tôn còn lại, khí tức của bốn vị thần tôn đều rất cường hãn, không hề yếu hơn vị thần tôn nam tử trung niên kia. Sở Thiên lướt qua bốn vị thần tôn kia, nhưng khi Sở Thiên nhìn thấy vị thần tôn cuối cùng, hắn đột nhiên chấn động. Vị thần tôn cuối cùng cũng là một nam tử trung niên, khí tức cực kỳ cường hãn. Sở Thiên nhìn chằm chằm vị thần tôn này, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin được. Sở Thiên một quan nhìn chằm chằm vào vị thần tôn kia. Tại Lam Tinh, Sở Thiên tuy không thể phi thăng, nhưng lại dạy dỗ trăm vị đệ tử. Trăm vị đệ tử từng người cường đại, đều đã phi thăng lên thượng giới. Hắn hiện tại đoán rằng vị thần tôn này chính là một trong số trăm vị đệ tử của hắn. Sở Thiên không ngờ rằng, sau mấy ngàn năm xa cách, hắn còn có thể nhìn thấy đệ tử này lần nữa. Sở Thiên, ngươi sao vậy? Hư Kỷ bên cạnh thấy sắc mặt Sở Thiên khác thường, kinh ngạc hỏi. Không có gì. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, khẽ lắc đầu. Thần Thần, Hi Hi bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Hi Hi truyền âm cho Thần Thần. Thần Thần, có phải công tử quen biết vị thần tôn kia không? Xem phản ứng của công tử, dường như không phải quen biết bình thường. Thần Thần trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, truyền âm nói. Ngươi còn nhớ chuyện công tử từng dạy dỗ trăm vị đệ tử, những đệ tử này đều đã phi thăng lên thượng giới chứ, ta nhớ. Từ phản ứng vừa rồi của công tử, vị thần tôn thượng giới này, e rằng là một trong trăm vị đệ tử của công tử. Hi Hi nghe vậy, lập tức khó tin. Đệ tử của công tử, lại là thần tôn cường đại của thượng giới. Thần Thần, ngươi nói nếu vị thần tôn này gặp lại công tử, liệu hắn có còn nhận công tử là sư tôn không? Thần Thần lắc đầu, nàng cũng không biết. Dù sao đã qua mấy ngàn năm, vị đệ tử này bây giờ đã mạnh mẽ như vậy, trong lòng còn tình sư đồ với công tử hay không, không ai có thể đoán được. Sở Thiên bình tĩnh lại, khôi phục vẻ thường. Trong không gian thần thạch, hắn bình tĩnh nhìn vị thần tôn kia, lẩm bẩm, Bất Chu Toàn, đạo hiệu của vị đệ tử này chính là Bất Chu Toàn. Lúc này, bên ngoài không gian, khi ngũ đại thần tôn cùng nhau giáng lâm, hàng trăm ngàn tinh anh và thiên tài từ các giới đều giữ thái độ cung kính, không ai dám có một tia bất kính. Trên năm tòa thiên trì rộng lớn với thần trận, ngũ đại thần tôn quan sát cảnh tượng này, đều khẽ gật đầu. Bất Chu thần tôn nhìn về phía thần tôn trung niên ở giữa, nói, Tam Ý thần tôn, đến lúc mở thông đạo thần vực, chúng ta bắt đầu thôi. Vị Tam Ý thần tôn này chính là vị thần tôn trung niên đã giáng lâm Ý Dương giới trước đó. Được, chư vị, chúng ta bắt đầu. Tam Ý thần tôn gật đầu. Ông, Tam Ý thần tôn, Bất Chu Toàn thần tôn và ba vị thần tôn khác đồng thời huyễn hóa ra các quyết ấn trong tay. Thần lực vô cùng cường đại trong nháy mắt diệu khắp không gian. Tiếp đó, quyết ấn trong tay năm người đồng loạt đánh về phía tòa thần sơn to lớn. Ngũ đại thần lực cường đại khác biệt cùng nhau trút xuống thần sơn, ầm ầm, thần sơn to lớn bắt đầu oanh minh. Vạn đạo thần vực, bốn chữ lớn cổ xưa trên đó cùng nhau tràn ngập hào quang rộng lớn, hào quang cao trào xen lẫn, có thể thấy một thông đạo to lớn từ từ hình thành trong hào quang. Thông đạo đang mở ra, hàng trăm ngàn cường giả từ các giới bên trong vùng không gian này cùng nhau kích động nhìn cảnh tượng này. Vạn giới hóa thần giải thi đấu là cơ hội trực tiếp thăng lên thượng giới, trở thành thần tôn. Đối với cường giả các giới mà nói, đây là cơ hội một bước lên trời, ai mà không kích động. Ông, một lát sau, toàn bộ không gian rung động thần dị không gì sánh được. Thông đạo rốt cục thành hình, ngũ đại thần tôn buông quyết ấn trong tay. Tam Ý thần tôn quan sát đám người, nói, hóa thần giải thi đấu, bắt đầu, thanh âm vang vọng khắp vùng thiên địa. Khi thanh âm vừa dứt, 100.000 đạo lực lượng mênh mông cùng nhau hiện lên, mỗi người đều tràn ngập lực lượng của mình, tế ra bảo vật riêng. Sau đó sưu sưu sưu mỗi người hóa thành một đạo trường hồng, lao về phía thông đạo rộng lớn. Hàng trăm ngàn đạo trường hồng đồng thời bắn về phía thông đạo rộng lớn, cảnh tượng kia như cá chép hóa rồng, vô cùng tráng quan. Quả nhiên, ngay khi Sở Thiên trong lòng đột nhiên rung động, vị Tam Ý thần tôn trên thần trận phía trên Thiên Tuyền, khẽ nhíu mày. Trong thông đạo sao bỗng nhiên sinh ra dị thường ba động, trong khí tức phiêu tán của loại dị thường ba động này, vì sao lại có một loại cảm giác quen thuộc đến thế? Tam ý thần tôn cao mày, lập tức phóng xuất thần hồn bàn bạc, cảm ứng thông đạo. Cũng đúng lúc ấy, một đạo thần hồn bàn bạc khác, đi trước một bước, tràn vào trong thông đạo điều tra cảm ứng. Tiếp theo, ba đạo thần hồn bàn bạc khác cũng không phân trước sau tràn vào trong thông đạo. Bên dưới tình huống này, việc tam ý thần tôn dùng thần hồn điều tra bị cản trở, nhất là đạo thần hồn bàn bạc đi trước ông ta một bước tràn vào thông đạo kia, càng khiến ông ta khó lòng điều tra rõ ràng. Một lát sau, năm đạo thần hồn bàn bạc đều rút lui ra khỏi thông đạo. Tam ý thần tôn nhìn về phía Bất Chu thần tôn. Đạo thần hồn bàn bạc đi trước ông ta một bước tràn vào thông đạo, chính là thần hồn của Bất Chu thần tôn. Kỳ quái, khi gặp lại tam ý thần tôn, Bất Chu thần tôn mở miệng trước, nhíu mày nói, vừa rồi ta cảm ứng được, trong thông đạo sinh ra dị thường ba động, khí tức phiêu tán trong loại dị thường ba động này khiến ta cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng khi ta điều tra, lại không phát hiện ra gì cả, lại không có dị thường, thật là kỳ quái, Bất Chu thần tôn, ngươi thật không điều tra ra dị thường gì sao? Tam ý thần tôn nhíu mày hỏi. Ngươi không tin ta, Bất Chu thần tôn lập tức lộ vẻ không vui, nói, chẳng lẽ ngươi còn chất vấn thực lực của ta, cho rằng ta không bằng ngươi, hoặc là ngươi muốn mượn cơ hội này nhục nhã ta, cho là ta đức không xứng vị, cái mũ này chụp xuống khiến sắc mặt tam ý thần tôn hơi đổi. Ta không có ý đó. Tam ý thần tôn dịu giọng lại. Thần hồn Bất Chu thần tôn đi trước một bước tràn vào thông đạo, có khả năng điều tra ra đạo khí tức kia nhất, nhưng không ngờ lại không điều tra ra được. Ba vị thần tôn còn lại cũng lên tiếng, hai vị thần tôn, đạo khí tức kia quá mức yếu ớt, lại ở trong thông đạo, hoàn toàn chính xác rất khó điều tra, ba người chúng ta vừa rồi cũng không điều tra ra, hai vị không cần tranh chấp tổn thương hòa khí. Bất Chu thần tôn gật đầu, nhíu mày nói, tuy ta không điều tra ra, nhưng vừa rồi đạo khí tức yếu ớt kia đích thật là tồn tại cổ quái, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, các ngươi có đồng cảm không? Bất Chu thần tôn hỏi tam ý thần tôn mấy người. Tam ý thần tôn thấy Bất Chu thần tôn hỏi vậy, cũng không còn nghi kỵ, gật đầu nói, ta cũng cảm ứng được, có một tia cảm giác quen thuộc. Chúng ta cũng vậy. Ba vị thần tôn còn lại gật đầu. Kỳ quái. Bất Chu thần tôn nhíu mày, suy tư. Tam ý thần tôn chợt nhớ tới một chuyện, nói, vừa rồi đạo khí tức yếu ớt kia là khí tức hạ giới của người gọi Tống Hoàng ở Thiên Lăng giới. Ba vị thần tôn kia nghe vậy, lập tức phản ứng lại. Đúng rồi, chính là khí tức của người hạ giới kia. Trong tinh vực truy nã có khí tức của hắn, sau chuyện ở Ý Dương giới, chúng ta cũng biết Tống Hoàng này có quan hệ với người mà chúng ta muốn trấn sát ở Thượng giới. Không sai, Tống Hoàng cũng nằm trong danh sách truy nã trấn sát của chúng ta, không ngờ hắn lại đến đây. Vẻ mặt Bất Chu thần tôn trở nên lạnh lùng, nói, nếu nói như vậy, người thanh niên mà chúng ta muốn trấn sát cũng ở cùng hắn, chúng ta lại không điều tra ra được. Tam ý thần tôn nói, sở dĩ thanh niên kia không bị bại lộ là vì hắn có một viên tảng đá nhỏ thần dị bảo vật, viên tảng đá nhỏ thần dị bảo vật này nhất định ở cùng Tống Hoàng, bọn họ giờ phút này chắc chắn đã tiến vào đệ nhất trọng khảo nghiệm, vạn đạo về với bụi đất. Ông, trong lúc tam ý chân tôn chưa dứt lời, lực lượng của Bất Chu thần tôn đã trong nháy mắt hiện ra. Chư vị, lập tức kết trận, điều tra vạn đạo về với bụi đất, nếu hắn đã đến đây, thì phải để hắn trở thành cá trong chậu. Ông, trong lòng Sở Thiên khẽ niệm, không gian vạn đạo quy khư bỗng rung lên những gợn sóng kỳ dị, mắt thường có thể thấy rõ, không gian tựa như mặt nước khẽ lay động. Bọn chúng quả nhiên biết chúng ta tiến vào vạn đạo quy khư. Hư Kỷ thấy không gian bên ngoài biến động, đột nhiên kinh hãi. Thần Thần Hi Hi cùng Tống Hoàng cũng giật mình. Các nàng lập tức hiểu ra không gian bên ngoài lưu động, hẳn là do Ngũ Đại Thần Tôn thi triển trận pháp cường đại nào đó, giờ phút này bắt đầu dò xét vạn đạo quy khư. Sở Thiên thu lại suy nghĩ. Bọn chúng biết chúng ta vào vạn đạo quy khư, nhưng khó lòng tra ra tung tích thần thạch trong thời gian ngắn. Vừa nói, Sở Thiên nắm chặt thần thạch, men theo mặt đất, cẩn thận phi hành trong không gian vạn đạo quy khư. Vừa bay, Sở Thiên vừa quan sát không gian vạn đạo quy khư. Đây là một không gian rộng lớn vô biên, trong không gian tràn ngập đủ loại đại đạo vô cùng cường đại. Các hoa văn đại đạo lưu động đáng sợ, ngập tràn khí tức thần thánh và quang mang. Không gian vừa rộng lớn vừa tráng lệ, đồng thời cũng ẩn chứa khí tức khủng bố, quanh, thỉnh thoảng trong không gian lại vang lên tiếng nổ kịch liệt. Chỉ thấy trong đám cường giả tiến vào vạn đạo quy khư, có người khi lĩnh ngộ đại đạo đã sai sót, trong nháy mắt bị đại đạo đáng sợ trong vạn đạo quy khư xóa bỏ. Tống Hoàng, trước kia ngươi từng vào vạn đạo quy khư, ngươi có đề nghị gì về khảo nghiệm ở đây? Sở Thiên hỏi Tống Hoàng. Tống Hoàng trầm ngâm một lát rồi đáp, những nơi đại đạo chi uy càng thêm cường đại thì càng có ích cho việc lĩnh ngộ, nhưng đồng thời cũng nguy hiểm hơn. Hư Kỷ nhíu mày nói, Sở Thiên, vạn đạo quy khư này tràn ngập đại đạo của thượng giới, giống như đây là địa bàn của thượng giới vậy. Chúng ta đến những nơi có đại đạo chi uy mạnh mẽ để lĩnh ngộ, sợ rằng sẽ có nguy cơ bại lộ rất lớn. Sở Thiên trầm ngâm một lát, nói, ngươi nói không sai, vạn đạo quy khư tràn đầy đại đạo thượng giới, cũng tương đương với địa bàn của thượng giới, cũng chính vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng vượt qua khảo nghiệm vạn đạo quy khư. Nếu không, đến lúc ngũ đại thần tôn dùng đại đạo trấn áp chúng ta, thì chúng ta khó mà trốn thoát. Nói đến đây, Sở Thiên truyền âm cho Hư Kỷ. Hư Kỷ, nguy cơ của chúng ta bây giờ, ngoài ngũ đại thần tôn ra, đáng sợ nhất là tổ thần thượng giới, theo như phỏng đoán của ngươi trước đây, thời gian tổ thần thượng giới hoàn thành đại trận càng ngày càng ngắn. Chúng ta nhất định phải thông qua giải thi đấu trước khi tổ thần hoàn thành đại trận. Hư Kỷ nghe vậy, gật đầu. Nguy cơ từ ngũ đại thần tôn tuy đáng sợ, nhưng vẫn kém xa nguy cơ từ tổ thần thượng giới. Sở Thiên không nói gì thêm, nắm chặt thần thạch, cẩn thận phi hành trong không gian. Hướng về trung tâm vạn đạo quy khư mà đi. Nơi đó chính là nơi đại đạo chi uy kinh khủng nhất, toàn bộ vạn đạo quy khư vô cùng rộng lớn. Hơn 200.000 tinh anh và thiên tài từ các giới tiến vào nhận khảo nghiệm, số lượng rất lớn, nhưng tản ra khắp nơi, nên chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được. Sở Thiên mất cả tháng trời, mới nắm thần thạch bay đến trung tâm vạn đạo quy khư. Ầm ầm, trong trung tâm, các loại đại đạo lượn lờ xen lẫn, tạo ra những dị tượng hủy thiên diệt địa. Tống Hoàng và những người khác trong thần thạch thấy vậy đều dựng tóc gáy. Sở Thiên không dừng lại, nắm chặt thần thạch, cẩn thận từng ly từng tí bay về phía trung tâm đại đạo. Trong không gian, các loại đại đạo xen lẫn, thần thạch bay bên trong giống như chiếc thuyền con giữa sóng dữ, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. T, ngay cả Hư Kỷ cũng sợ đến hít vào khí lạnh, tim treo trên sợi tóc. Phi hành trong dị tượng khủng khiếp của các loại đại đạo như vậy, hoàn toàn không còn khái niệm thời gian. Không biết đã bay bao lâu, Sở Thiên dừng lại, hắn đã thành công đến được trung tâm xen lẫn các loại đại đạo. Thấy thần thạch vẫn có thể chống đỡ, Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm. Các loại đại đạo trong không gian tuy khủng bố, nhưng lại giằng co lẫn nhau, đạt đến một sự cân bằng huyền diệu. Trong khi Sở Thiên cùng những người khác đang lĩnh hội đại đạo bên trong vạn đạo quy vu trần thổ, thì ở bên ngoài, ngũ đại thần tôn cũng đang nắm giữ đại trận, không ngừng dò xét vạn đạo quy vu trần thổ. Một lần dò xét này kéo dài suốt hơn một năm thời gian. Tuy thời gian hơn một năm, nhưng đối với ngũ đại thần tôn mà nói, chỉ là khoảnh khắc. Kỳ lạ thật. Bất Chu thần tôn nhíu mày, nói, chúng ta đã cẩn thận dò xét khắp vạn đạo quy vu trần thổ rồi, vì sao không tìm thấy chút dấu vết nào của bọn chúng, ba vị thần tôn khác cũng nhíu mày gật đầu. Quả thực là bọn hắn đã khống chế đại trận, cẩn thận dò xét khắp vạn đạo quy vu trần thổ, nhưng không phát hiện bất kỳ tung tích nào của Sở Thiên. Có lẽ bọn chúng đã vượt qua vạn đạo quy vu trần thổ, tiến vào khảo nghiệm thứ hai. Một vị thần tôn nói. Có khả năng, một vị thần tôn khác gật đầu đồng ý. Trong thời gian chúng ta điều tra, đã có người vượt qua vạn đạo quy vu trần thổ, tiến vào khảo nghiệm thứ hai, có lẽ bọn chúng cũng vậy. Bất Chu thần tôn nói, nếu đã không tìm thấy bọn chúng trong vạn đạo quy vu trần thổ, vậy chúng ta khống chế trận pháp, đến huyền biến vực của khảo nghiệm thứ hai để điều tra. Ba vị thần tôn tán đồng gật đầu. Nhưng Tam Ý thần tôn bỗng nhiên lên tiếng, chúng ta vẫn còn một nơi chưa điều tra. Còn nơi nào chưa điều tra tới sao? Bất Chu thần tôn cùng ba vị thần tôn khác cùng nhau kinh ngạc. Không sai. Tam Ý thần tôn khẽ gật đầu, nói, chúng ta chưa điều tra trung tâm của vạn đạo quy vu trần thổ. Đám người bừng tỉnh ngộ ra. Bất Chu thần tôn khẽ nhíu mày, nói, trung tâm của vạn đạo quy vu trần thổ là nơi hội tụ của vạn đạo, nếu bọn chúng tiến vào trong đó, e rằng đã hóa thành tro tàn từ lâu rồi. Tam Ý thần tôn khẽ lắc đầu, nói, viên đá nhỏ của bọn chúng là một kiện bảo vật cường đại hiếm thấy, rất có thể chịu đựng được uy lực của đại đạo. Không thể nào. Bất Chu thần tôn phủ định, ngay cả bảo vật của chúng ta cũng khó mà tùy tiện tiến vào trung tâm, viên đá nhỏ của bọn chúng làm sao có thể chịu đựng nổi. Ba vị thần tôn còn lại cũng tán đồng gật đầu. Ta tận mắt thấy viên đá nhỏ của hắn cường hãn, ta tin chắc bọn chúng khẳng định ở vùng trung tâm. Tam Ý thần tôn nói. Ý của ngươi là muốn điều tra trung tâm? Bất Chu thần tôn nhíu mày. Không sai. Tam Ý thần tôn gật đầu. Ngươi có biết hậu quả là gì không? Bất Chu Thần Tôn sắc mặt hơi trầm xuống, nói, một khi chúng ta nắm trong tay trận pháp điều tra trung tâm, chắc chắn sẽ dẫn động các loại đại đạo bên trong vạn đạo quy vu trần thổ, đến lúc đó, toàn bộ vạn đạo quy vu trần thổ sẽ hỗn loạn đáng sợ, người ở bên trong sẽ có rất nhiều người vì vậy mà mất mạng. Tam Ý Thần Tôn cười khẩy, không để ý chút nào, những người hạ giới đó chỉ là sâu kiến thôi, cần gì để ý đến tính mạng của bọn chúng. Bất Chu Thần Tôn nhíu chặt mày. Tam Ý Thần Tôn dời mắt nhìn về phía ba vị thần tôn khác, chư vị, người kia là người mà các đại tổ thần cần trấn ép á tê, so với những sâu kiến hạ giới này, cái gì nhẹ cái gì nặng, các ngươi hẳn phải biết chứ. Ba vị thần tôn nhìn nhau một chút, rồi nhao nhao gật đầu. So với người mà tổ thần muốn trấn ép á tê, những sâu kiến hạ giới này hoàn toàn không đáng là gì. Bất Chu Thần Tôn, ngươi đồng ý chứ? Tam Ý Thần Tôn nhìn về phía Bất Chu Thần Tôn. Bất Chu Thần Tôn thấy ba vị thần tôn đều đồng ý với ý kiến của Tam Ý Thần Tôn, hắn cũng không nói gì thêm, cười nhạt một tiếng, nếu mọi người đều đồng ý, ta cũng không phản đối, chúng ta bắt đầu đi. Ta hy vọng Bất Chu Thần Tôn không giấu nghề. Tam Ý Thần Tôn bỗng nhiên nói. Ngươi luôn nghi ngờ ta. Bất Chu Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, ngươi đã từng thấy ta xuất thủ, biết ta có giấu nghề hay không? Bắt đầu đi. Nói xong, Bất Chu Thần Tôn quát lớn một tiếng, trong tay huyễn hóa ra quyết ấn cường đại. Tam Ý Thần Tôn cười lạnh một tiếng, cùng ba vị thần tôn khác bắt đầu huyễn hóa quyết ấn. Giờ phút này, tại trung tâm vạn đạo quy vu trần thổ, trong không gian thần thạch, Sở Thiên đang khoanh chân ngồi trên đài ngộ đạo, mở hai mắt ra. Hắn đang nhìn xem. Ầm ầm, theo sự cân bằng của đại đạo bị phá vỡ, toàn bộ vạn đạo quy vu trần thổ bộc phát ra các loại uy năng đại đạo kinh khủng, cảnh tượng hủy thiên diệt địa hiện ra trong khoảnh khắc. A, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên không ngừng trong không gian. Hơn 200. Không không không tinh anh và thiên tài các giới tiến vào vạn đạo quy vu trần thổ, trong uy năng đại đạo bộc phát kinh khủng này, liên tục vẫn lạc. Dù là một ít cường giả sinh tử cảnh cũng không thể chống đỡ bao lâu, từng người mất mạng. Quanh, thần thạch nằm ở điểm trung tâm, thừa nhận các loại uy năng đại đạo kinh khủng đến cực điểm. Mạnh như thần thạch, giờ phút này cũng chấn động kịch liệt. Trên đó bắt đầu xuất hiện vết rách, không gian thần thạch bắt đầu xuất hiện vết rạn, thần thần hi hi kinh ngạc nói. Hư Kỷ và Tống Hoàng đột nhiên đại chấn, nét mặt lộ vẻ kinh hãi. Giờ phút này, không chỉ mặt ngoài thần thạch sinh ra vết rạn, mà bọn hắn thân ở trong không gian thần thạch, cũng thấy được tường không gian thần thạch chấn động kịch liệt, bắt đầu lan tràn vết rạn. Khí tức đại đạo kinh khủng từ trong những vết rạn này tràn vào. Phốc, Hư Kỷ cùng mọi người đột nhiên phun máu. Khí tức đại đạo bây giờ không còn ôn hòa như trước đó, mà đã trở nên cuồng bạo vô cùng, chấn động khiến Hư Kỷ cùng mọi người đồng loạt phun máu. Càn Khôn chi lực, Sở Thiên khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt hiện lên càn khôn chi lực mênh mông, ngăn cản khí tức đại đạo cuồng bạo tràn vào không gian thần thạch. Siêu, đồng thời, Sở Thiên nắm trong tay thần thạch, rời khỏi trung tâm, bay đi cực nhanh ra bên ngoài. Uy năng đại đạo ở giải đất trung tâm quá kinh khủng, ngay cả thần thạch cũng khó tiếp nhận nổi, hắn nhất định phải thoát khỏi vòng xoáy giải đất trung tâm này. Sau khi ra khỏi vùng uy đại đạo yếu bớt, hắn mới có cơ hội thi triển đạo pháp, dẫn dắt rời khỏi thông đạo huyền đạo biến vực, bằng không khi hắn còn chưa dẫn dắt rời khỏi thông đạo, thần thạch đã vỡ tan trước. Oanh, oanh, hiện tại giải đất trung tâm giống như một vòng xoáy khủng bố, thần thạch bay bên trong giống như đi ngược dòng nước, vô cùng gian nan, không ngừng gặp uy lực đại đạo kinh khủng oanh kích. Nhưng cũng may, theo khoảng cách giữa thần thạch và giải đất trung tâm kéo xa, uy lực đại đạo mà thần thạch tiếp nhận cũng dần yếu bớt. Thần thạch tuy vẫn chấn động không ngừng, nhưng tốc độ lan tràn vết rạn đã giảm bớt. Thần thạch bây giờ có thể chống đỡ đến khi ta dẫn dắt rời khỏi lối đi huyền biến vực. Sở Thiên không chút do dự, khống chế thần thạch tiếp tục rời xa giải đất trung tâm, đồng thời tay bắt đầu huyễn hóa quyết ấn, thi triển đạo pháp. Hắn muốn dẫn dắt rời khỏi thông đạo huyền biến vực của trọng khảo nghiệm thứ hai, thoát khỏi vạn đạo quy vu trần thổ. Sau khi thi triển xong đạo pháp, Sở Thiên vỗ tay. Ông, huyền kỳ đạo pháp trong nháy mắt bám vào trên tường không gian thần thạch. Dưới tác dụng của đạo pháp, đại đạo trong vạn đạo quy vu trần thổ trong nháy mắt cảm ứng được thần thạch, sau đó bắt đầu hạ xuống khí tức đại đạo, hiện lên trên thần thạch. Khi khí tức đại đạo hiện lên, một tòa thông đạo thần dị xuất hiện trong không gian. Chủ nhân, thông đạo huyền biến vực bày biện ra rồi, đợi nó hoàn toàn bày biện ra, sẽ tự động hạ xuống lực lượng, hút chúng ta vào huyền biến vực. Tống Hoàng nói với Sở Thiên. Không thể bay thẳng vào à? Sở Thiên hỏi. Không thể. Tống Hoàng gật đầu, Mỗi người dự thi sau khi dẫn xuất thông đạo, đều cần thông đạo từ hạ xuống lực lượng mới có thể tiến vào huyền biến vực. Sở Thiên nghe vậy đành từ bỏ ý định bay vào thông đạo. Ầm ầm, lúc này, toàn bộ thiên khung vạn đạo thần vực bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Ngay lập tức, một tòa trận pháp rộng lớn hiện ra trên bầu trời vạn đạo quy vu trần thổ. Ngay khi tòa trận pháp rộng lớn này xuất hiện, các loại uy lực đại đạo bên trong vạn đạo quy vu trần thổ trở nên càng khủng bố hơn. Hai mắt Sở Thiên ngưng lại, nhìn về phía đại trận phía trên. Chỉ thấy trên đại trận có năm đạo hư ảnh cường đại, chính là hư ảnh ngũ đại thần tôn. Công tử, thông đạo chịu ảnh hưởng từ đại trận trên bầu trời, đại trận vừa lộ ra cùng năm đạo hư ảnh thần tôn đều thấy Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ bên trong vòng xoáy đại đạo. Khi nhìn thấy thân thể hai người tràn ngập quang trạch năm màu, ba vị thần tôn đồng loạt chấn động. Hai người bọn họ, chẳng lẽ không chỉ lĩnh ngộ một loại đại đạo, nhìn quang trạch trên người bọn họ lúc này, dường như lĩnh ngộ vạn đạo quy nhất, tuyệt đại bộ phận đại đạo, chuyện này sao có thể với tâm cảnh của tam đại thần tôn, giờ phút này tận mắt chứng kiến cảnh này, vẻ mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Ba ý thần tôn cũng chấn động trong lòng không thôi. Hắn không ngờ rằng, Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ lại có thể lĩnh ngộ nhiều đại đạo đến vậy. Không ngờ a, thiên phú của hai người này lại trắc tuyệt đến thế. Bất Chu thần tôn quan sát Sở Thiên khống chế Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ, cảm thán, với thiên phú của hai người này, trong vũ trụ vạn giới, có thể nói là hiếm thấy đến cực điểm, chỉ tiếc là, bây giờ nhất định phải trấn sát hai người. Chư vị, để ta ra tay đi, trong khi nói, hư ảnh Bất Chu thần tôn tràn ngập lực lượng mênh mông. Chậm đã. Ba ý thần tôn ngăn cản Bất Chu thần tôn. Ngươi có ý gì? Bất Chu thần tôn nheo mắt, nhìn chằm chằm ba ý thần tôn. Đến giờ phút này, ngươi còn nghi ngờ ta còn có ý định giữ lại, ta không có ý đó. Ba ý thần tôn nói, ta cho rằng, nên tìm ra viên đá nhỏ kia, để phòng bọn hắn lại có cơ hội thoát đi. Chờ xác định viên đá nhỏ ở đâu rồi trấn sát hai người này cũng chưa muộn. Ngươi cho rằng chúng ta còn có thời gian tìm viên đá nhỏ kia sao? Bất Chu thần tôn lãnh đạm nói, chính ngươi nhìn xem, khí tức đại đạo tràn ngập trên thân thể bọn họ đã dẫn dắt thông đạo rời khỏi huyền đạo biến vực hiện ra rồi kìa, nếu bây giờ chúng ta không trấn sát hai người bọn họ, đợi thông đạo huyền đạo biến vực hoàn toàn hiện ra, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội trấn sát bọn hắn. Lời vừa dứt, ba vị thần tôn khác cũng lên tiếng, Bất Chu thần tôn nói không sai, hai người bọn họ đã dẫn dắt thông đạo rời khỏi huyền đạo biến vực, nên trấn sát bọn hắn trước, viên đá nhỏ kia rất có thể ở trên người hai người bọn hắn, nếu để bọn hắn rời đi, cũng giống như để viên đá nhỏ thừa cơ rời đi, ta đồng ý trấn sát hai người bọn họ trước. Ba vị thần tôn cùng đồng ý với cách làm của Bất Chu thần tôn. Sắc mặt tam ý thần tôn lạnh lùng trầm xuống, hắn nhìn về phía Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ. Chỉ thấy lúc này, dưới quang trạch năm màu rực rỡ khí tức đại đạo của Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ, hai tòa thông đạo thần dị đang chậm rãi thành hình trong không gian. Nếu bọn họ không ra tay, đợi thông đạo hoàn toàn hiện ra, Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ sẽ lập tức rời khỏi vạn đạo quy nhất. Chư vị, khai trận đi. Hư ảnh Bất Chu thần tôn vừa nói, vừa tràn ngập lực lượng mênh mông, từ trên đại trận giáng xuống. Tam đại thần tôn đồng thời huyễn hóa quyết ấn trong tay, tam ý thần tôn cũng không thể không từ bỏ việc điều tra tung tích viên đá nhỏ trước, cùng tam đại thần tôn huyễn hóa quyết ấn. Ông, theo quyết ấn của bốn người hiện ra, đại trận dưới chân bọn họ lập tức tràn ngập lực lượng bàn bạc. Sau đó, những lực lượng bàn bạc này tuôn về phía hư ảnh Bất Chu thần tôn, hư ảnh Bất Chu thần tôn theo đó ngưng thực hơn rất nhiều, đồng thời tràn ngập quang trạch thần dị năm màu, hắn tiến vào vòng xoáy đại đạo kinh khủng, giữa vòng xoáy đại đạo đầy lực lượng đáng sợ, hắn lại như đi trên đất bằng. Ta tiếc cho thiên phú trác tuyệt của các ngươi, cho các ngươi một cơ hội ra tay. Bất Chu thần tôn bình thản nhìn Sở Thiên đang khống chế Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ, thản nhiên nói, vậy nên để các ngươi chết cũng không tiếc. Sở Thiên bình tĩnh nhìn Bất Chu thần tôn tiến đến, khẽ gật đầu. Sau đó, Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ do hắn khống chế đồng thời huyễn hóa quyết ấn. Ầm ầm, theo quyết ấn của bọn họ hiện ra, không gian đột nhiên oanh minh. Ầm, theo quyết ấn trong tay Bất Chu thần tôn hiện ra, toàn bộ không gian vạn đạo quy về bụi đất, ngay thời khắc này, trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương. Các loại đại đạo ở trong không gian thần dị xen lẫn vào nhau, diễn hóa ra đủ loại dị tượng hủy thiên diệt địa vô cùng khủng bố. Con ngươi của Sở Thiên đột nhiên co lại. Nơi sâu nhất trong đáy mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào Bất Chu thần tôn thi triển, vạn đạo quy về bụi đất, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ. Theo pháp quyết của Bất Chu thần tôn, các loại đại đạo diễn hóa, biến hóa áo nghĩa cực kỳ rõ ràng, hoàn toàn in vào trong mắt hắn. Ầm ầm, Bất Chu Thần Tôn thi triển, vạn đạo quy về bụi đất, hoàn thành. Toàn bộ thiên địa hiện ra dị tượng kinh khủng. Trong dị tượng là các loại đại đạo vô cùng khủng khiếp. Nhìn rõ chưa, đây mới là chân chính, vạn đạo quy về bụi đất. Bất Chu Thần Tôn tràn ngập hào quang vô biên, đứng giữa vòng xoáy đại đạo kinh khủng, tay nâng đạo pháp cường đại, nhàn nhạt nhìn Sở Thiên khống chế Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ. Các ngươi có thể chết dưới đạo pháp này, cũng coi như là chết may mắn, trong giọng nói lạnh nhạt, Bất Chu Thần Tôn vỗ tay. Ầm ầm, đạo pháp, vạn đạo quy về bụi đất, kinh khủng, trực tiếp trấn áp về phía Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ đang bị Sở Thiên khống chế. Giờ khắc này, sức mạnh tràn ngập hủy thiên diệt địa, không có bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản, nơi nó đi qua, e rằng trực tiếp vỡ vụn sụp đổ, quanh hai tòa thông đạo trong không gian lúc này trực tiếp ầm vang vỡ tan, không còn cách nào duy trì. Chúng ta không còn cơ hội rời đi nữa rồi. Trong không gian thần thạch, Hư Kỷ nhìn hai đạo thông đạo vỡ tan tiêu biến, trong nháy mắt cảm thấy như rơi xuống hầm băng. Thần Thần Hi Hi bên cạnh cũng tái mét mặt, hai tòa thông đạo đó là do công tử của các nàng nắm giữ Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ, dẫn động khí tức đại đạo giáng lâm, từ đó dẫn dắt thông đạo rời đi thông hướng huyền biến vực. Đây là biện pháp duy nhất để các nàng có thể thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng bây giờ, hai tòa thông đạo đã hủy diệt, các nàng không còn cơ hội trốn thoát. Sở Thiên nắm giữ Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ, toàn lực bộc phát. Hắn khống chế hai người, bộc phát toàn bộ lực lượng, thi triển phù văn không gian, đồng thời bộc phát ra một kích mạnh nhất. Hai loại đạo pháp cường đại, xuyên qua phù văn không gian, trong nháy mắt tăng lên gấp 3, nghênh đón đạo pháp đang oanh tới của Bất Chu Thần Tôn. Oanh, sức mạnh kinh khủng tàn phá bừa bãi trong không gian. Thế nhưng, vạn đạo quy về bụi đất, mà Bất Chu Thần Tôn thi triển quá mức kinh khủng, dù Sở Thiên thi triển phù văn không gian, trong nháy mắt tăng uy lực đạo pháp lên gấp 3 lần, cũng không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị thôn phệ. Bành, Sở Thiên khống chế Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ, bị chấn bay ra ngoài. Đồng thời, thân thể hai người, dưới sức mạnh kinh khủng, toàn thân rạn nứt. Nhưng ngay khi Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ sắp bỏ mạng, Sở Thiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt trở về không gian thần thạch. Công tử, Sở Thiên, Thần Thần Hi Hi và Hư Kỷ vội vàng tiến lên. Bây giờ chúng ta có thể rời đi. Có thể rời đi. Thần Thần Hi Hi và Hư Kỷ đều ngây người, không hiểu ý của Sở Thiên. Ngay lúc này, ông, bên ngoài sức mạnh kinh khủng, một đạo lực lượng thần dị đột nhiên giáng xuống bên trên thần thạch. Tiếp đó, đạo lực lượng thần dị đột ngột giáng lâm này mang theo thần thạch biến mất trong không gian. Hả? Ba ý thần tôn và ba vị thần tôn khác trên đại trận trên không trung cùng nhau sững sờ. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng, vào giây phút cuối cùng, Sở Thiên khống chế Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ lại đột nhiên biến mất. Bọn hắn đã trở lại bên trong hòn đá nhỏ kia. Ba ý thần tôn trong nháy mắt phản ứng lại. Chúng ta thành công thoát khỏi vạn đạo quy vu trần thổ, tiến vào huyền biến vực. Giờ phút này, trong không gian thần thạch, Thần Thần Hi Hi không thể tưởng tượng nổi nói. Ngay cả Hư Kỷ cũng cảm thấy một sự khó tin. Trong tình huống vừa rồi, bọn hắn căn bản không còn cơ hội đào tẩu, thật không ngờ cuối cùng bọn hắn lại có thể thành công thoát hiểm. Bỗng nhiên, Hư Kỷ hiểu ra. Hắn nhớ lại, trước đó khi Sở Thiên khống chế thần thạch bay khỏi vòng xoáy trung tâm đại đạo, thi pháp đã để thần thạch mang một đạo khí tức đại đạo, dẫn dắt rời khỏi một thông đạo. Chỉ có điều, thông đạo này bị Ngũ Đại Thần Tôn giáng lâm, áp chế đến mức khó mà bày ra. Sau đó Sở Thiên nắm trong tay thần thạch, một lần nữa bay trở về vòng xoáy trung tâm đại đạo, khống chế Tống Hoàng và trưởng lão giác ngộ sớm xuất hiện, chính là để thu hút sự chú ý của Ngũ Đại Thần Tôn, che giấu thần thạch. Để thần thạch có thời gian dẫn dắt rời khỏi thông đạo kia, cuối cùng nhất cử thành công, Sở Thiên, ta bội phục ngươi sát đất. Hư Kỷ nhìn Sở Thiên, thán phục. Sở Thiên giờ phút này, thần hồn đã hoàn toàn rời khỏi thân thể Tống Hoàng và trưởng lão giác ngộ sớm, trở về bên trong thân thể của mình. Khi thần hồn hắn rời đi, Tống Hoàng và trưởng lão giác ngộ sớm vốn đã bị trọng thương, toàn thân băng liệt, thảm liệt vô cùng, lập tức ngã xuống. Ba thủ hạ của Tống Hoàng cuống quýt tiến lên, đỡ lấy Tống Hoàng và trưởng lão giác ngộ sớm. Lúc này, Tống Hoàng và trưởng lão giác ngộ sớm đã hơi thở thoi thóp, ngay cả sinh cơ cũng đã ở vào trạng thái đoạn tuyệt. Đưa bọn hắn đến Ngộ Đạo Đài. Sở Thiên phân phó ba thủ hạ của Tống Hoàng. Ba thủ hạ cuống quýt đưa Tống Hoàng và trưởng lão giác ngộ sớm đến Ngộ Đạo Đài, đặt nằm ngang trên mặt đất. Đợi ba thủ hạ rời khỏi Ngộ Đạo Đài, Sở Thiên huyễn hóa quyết ấn trong tay. Ông, Ngộ Đạo Đài tràn ngập lực lượng thần dị, bao phủ lấy Tống Hoàng và Trưởng lão Giác Ngộ Sớm. Trên thân thể Tống Hoàng và Trưởng lão Giác Ngộ Sớm đồng thời hiện ra lực lượng lạnh thấu xương, cùng lực lượng thần dị của Ngộ Đạo Đài đang xen lẫn nhau. Công tử, lực lượng trong thân thể bọn họ là... Thần hi hi kinh dị nói. Đây là lực lượng đạo pháp của Không Chu Toàn Thần Tôn vừa rồi, nếu không tiêu trừ, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Thiên dần dần giải thích. Trong tay hắn, tiếp tục huyễn hóa quyết ấn. Khi hắn thi triển quyết ấn, lực lượng tràn ngập từ Ngộ Đạo Đài càng thêm cường đại, áp chế lực lượng tuôn ra trong cơ thể Tống Hoàng và Trưởng lão Giác Ngộ Sớm, từ từ ma diệt. Sau đó, Sở Thiên lại thi triển một đạo lực lượng Địa Tốn Đại Trận, tung về phía Tống Hoàng và Trưởng lão Giác Ngộ Sớm. Lực lượng Địa Tốn Đại Trận ẩn chứa sinh cơ bàng bạc, Sở Thiên dùng nó khôi phục sinh cơ cho Tống Hoàng và Trưởng lão Giác Ngộ Sớm. Làm xong tất cả, Sở Thiên tán đi quyết ấn trong tay. Sở Thiên, hiện tại chúng ta tiến vào huyền đạo biến vực, chỉ sợ Ngũ Đại Thần Tôn chẳng bao lâu nữa cũng sẽ giáng lâm huyền đạo biến vực. Thư Kỷ ngưng trọng nói với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Tại Vạn Đạo Quy Vu Trần Thổ, bọn hắn dù thoát khỏi tay Ngũ Đại Thần Tôn, nhưng Ngũ Đại Thần Tôn chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn, nhất định sẽ đến huyền đạo biến vực. Sở Thiên dời mắt nhìn ra ngoài không gian. Đúng như Tống Hoàng từng nói, trong huyền đạo biến vực, khảo nghiệm thứ hai này, ngoài việc ẩn chứa đại đạo thượng giới, còn ẩn chứa đại đạo của những giới diện cường đại từng bị thượng giới hủy diệt, toàn bộ không gian tràn ngập các loại đại đạo, không ngừng hiện ra những cảnh tượng như tận thế. Toàn bộ không gian, khủng bố đến cực điểm. Sở Thiên nắm trong tay thần thạch, cẩn thận từng ly từng tí phi hành trong không gian. Bay khoảng nửa tháng, Sở Thiên dừng lại, lúc này thần thạch dừng lại tại một khu vực cực kỳ hung hiểm. Lực lượng bên ngoài kinh khủng khiến không gian thần thạch chấn động. Ta có chút việc, các ngươi cứ lĩnh ngộ đi. Sở Thiên nói với Hư Kỷ và thần hi hi, khẽ động ý nghĩ, lập tức biến mất trong không gian. Hư Kỷ ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Tâm Ngọc. Hắn biết, Sở Thiên chắc chắn đã trở lại Thiên Tâm Ngọc, nhưng hắn không biết Sở Thiên về Thiên Tâm Ngọc để làm gì. Thần hi hi hai mặt nhìn nhau, thần, công tử đột nhiên trở về Thiên. Một lúc sau, Sở Thiên tài hoàn hồn từ những ký ức lộn xộn. Hắn nhìn pháp quyết trong tấm hình, mỗi một biến hóa trong chiêu, vạn đạo quy nhất, do thần tôn thi triển, vừa lĩnh ngộ, vừa vạch những đường hoa văn trong hư không bằng ngón tay. Nhưng không lâu sau, Sở Thiên lại dừng lại. Muốn lĩnh ngộ hoàn toàn, vạn đạo quy nhất, lại từ đó lĩnh ngộ trận thiên tuyền khư độ, cải biến trận thiên tuyền khư độ bỏ hoang trên Lam Tinh, e rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian mà bây giờ, không chỉ có Ngũ Đại Thần Tôn không lâu sau sẽ giáng lâm huyền biến vực, việc hoàn thành tổ thần đại trận ở thượng giới cũng ngày càng đến gần, ta không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí ở đây, Sở Thiên nhíu mày. Sau một hồi trầm ngâm, Sở Thiên vội vàng nói với năm vị trấn thủ sứ trong Càn Khôn Thiên Địa, năm vị tiền bối trấn thủ sứ, có thể tạo cho ta một không gian đặc thù không, loại không gian đặc thù nào? Trấn thủ sứ tòa thứ 5 của Hoang Cổ Đại Trận hỏi. Ta cần một không gian đặc thù, nơi thời gian trôi qua nhanh hơn bên ngoài gấp mười mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Sở Thiên suy tư một chút, nói ra yêu cầu của mình. Có thể. Giọng trấn thủ sứ vang lên. Ngay sau đó ông, không gian đột nhiên chấn động một cách thần dị, ngay lập tức một tòa phù văn rộng lớn hiện ra trong không gian. Phù văn tràn ngập sức mạnh thần thánh, ngay lập tức Sở Thiên thấy được không gian quanh hắn bắt đầu biến hóa một cách thần dị. Chỉ trong chốc lát, không gian quanh hắn biến thành một không gian thần dị. Phía trên không gian, lưu động những hoa văn thần thánh, bên trong hoa văn tràn ngập những vệt sáng thần dị không gì sánh được. Sở Thiên hạ ý thức nhìn ra bên ngoài không gian này, trực tiếp nhìn thấy rõ ràng, ánh sáng bên ngoài dường như tạm dừng lại, đình trệ trong không gian. Thực tế, không phải thời gian bên ngoài tạm dừng, mà là thời gian trong không gian này của hắn đang trôi qua nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, nhìn cứ như thời gian bên ngoài tạm dừng vậy. Nếu từ bên ngoài nhìn vào không gian này của hắn, sẽ phát hiện thời gian bên trong trôi qua rất nhanh. Nhưng ở trong không gian này, lại cảm giác thời gian không khác gì bình thường, giọng trấn thủ sứ lại vang lên lần nữa. Hiện tại 10 năm trôi qua trong không gian này của ngươi, thì bên ngoài mới chỉ một ngày. Đa tạ tiền bối, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, thi lễ. Sau đó, hắn chuyên tâm lĩnh ngộ, vạn đạo quy nhất. Trong lúc lĩnh ngộ, Sở Thiên cũng dựa vào những gì mình lĩnh ngộ được, thử vạch ra những hoa văn. Bên trong những hoa văn đó, chậm rãi tràn ngập đạo vận thần dị, những đạo vận này là đại đạo của Lam Tinh. Sở Thiên không thể thi triển những pháp quyết chứa đại đạo thượng giới, cũng không thể thi triển đại đạo thượng giới, hắn cần biến những gì mình lĩnh ngộ thành đại đạo của Lam Tinh. Sau đó dùng đại đạo của Lam Tinh, cải biến trận thiên tuyền khư độ bỏ hoang trên Lam Tinh. Như vậy, khi trận thiên tuyền khư độ bỏ hoang trên Lam Tinh được cải biến và kích hoạt, mới không bị thượng giới cảm ứng được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không gian này đã trôi qua mấy chục năm, nhưng bên ngoài mới chỉ mấy ngày. Trên Lam Tinh, trong Cửu Châu, Cửu Nguyên vẫn luôn ở trạng thái tu luyện, bỗng nhiên mở mắt. Cửu Nguyên chính là trận linh của Cửu Nguyên Cổ Linh Trận, trước khi Sở Thiên rời Lam Tinh, Sở Thiên đã đặt tên cho nó là Cửu Nguyên. Trong không gian sinh ra một loại dao động dị thường, vừa rồi hắn đang tu luyện, sở dĩ đột nhiên tỉnh lại, là do trong không gian sinh ra một vòng dao động dị thường. Trước khi Sở Thiên rời Lam Tinh, hắn đã liên thông Cửu Nguyên Cổ Linh Trận với các dị tộc, có thể nói Cửu Nguyên Cổ Linh Trận nắm trong tay toàn bộ Lam Tinh. Mà Cửu Nguyên thân là trận linh của Cửu Nguyên Cổ Linh Trận, có thể biết ngay lập tức mọi chuyện xảy ra trên Lam Tinh. Sau khi cẩn thận cảm ứng, hắn quả nhiên phát hiện, tại một phương vị nào đó đang ẩn hiện một vòng dao động dị thường. Phương vị này là, bỗng nhiên, Cửu Nguyên chấn động. Hắn nhớ ra phương vị dao động dị thường này chính là thiên tuyền khư độ lúc trước. Thượng tiên, nếu như độ trận tuyền khư trên trời thật sự muốn khởi động lại, chúng ta nên làm gì? Đám cường giả ở đây đều hoảng loạn không yên. Lần trước, khi độ trận tuyền khư trên trời muốn hủy diệt Lam Tinh, Sở Thiên đã đứng ra ngăn cơn sóng dữ, phá hủy độ trận tuyền khư trên trời. Nếu độ trận tuyền khư trên trời lại khởi động, chắc chắn sẽ mạnh hơn, mà Sở Thiên, người mạnh nhất Lam Tinh lại không có ở đây, vậy họ phải ứng phó thế nào? Cửu Nguyên trầm ngâm một lát rồi nói, bày trận đi, xem có trấn áp được không? Tốt, ông, hơn trăm cường giả các tộc nhau nhau bay đến các phương vị, đồng loạt thi triển sức mạnh to lớn, tế ra những linh bảo cường đại của riêng mình. Ông, Cửu Nguyên đồng thời tỏa ra lực lượng bao la. Hắn cùng mọi người cùng nhau huyễn hóa những quyết ấn mạnh mẽ trong tay. Khi quyết ấn của họ hiện ra, các loại đại đạo chi lực của Lam Tinh dần dần hiện lên. Dưới sự dẫn dắt của quyết ấn, các đại đạo chi lực lưu động trong không gian theo một quỹ đạo huyền dị khôn tả. Một lát sau ông, một tòa đại trận rộng lớn hiện ra trong không gian. Sức mạnh thần dị từ trong đại trận trào ra, bao phủ toàn bộ dãy núi khư trên trời. Trấn, Cửu Nguyên hét lớn một tiếng. Quyết ấn trong tay đánh về phía dãy núi khư trên trời. Các cường giả còn lại cũng đồng thời đánh quyết ấn về phía dãy núi khư trên trời. Ầm ầm, dưới sức trấn áp rộng lớn của đại trận, cả dãy núi khư trên trời đều rung chuyển. Cửu Nguyên thu quyết ấn trong tay, nhìn chằm chằm vào những biến hóa bên trong dãy núi khư trên trời. Chúng cường giả còn lại cũng thu quyết ấn trong tay, cùng nhau quan sát dãy núi tuyền khư. Nếu đại trận của họ không thể trấn áp được sự dị biến của dãy núi khư trên trời, thì không ai dám tưởng tượng hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào. Đại trận không ngừng tỏa ra lực lượng bao la, bao phủ dãy núi khư trên trời. Sức mạnh rộng lớn không ngừng giao hòa với hào quang ẩn hiện trong dãy núi. Vài ngày trôi qua. Thượng tiên, lực lượng trào lên từ dãy núi khư trên trời dường như đã giảm bớt. Không sai, đại trận của chúng ta có vẻ sẽ trấn áp được nó. Các cường giả các tộc nhìn thấy lực lượng bên trong dãy núi khư trên trời bắt đầu suy giảm. Điều này rõ ràng cho thấy đại trận của họ sắp trấn áp được sự dị biến của dãy núi khư trên trời. Cửu Nguyên gật đầu nhẹ, yên tâm phần nào. Chúng ta sẽ đóng quân ở đây, tuyệt đối không thể để dãy núi khư trên trời khởi động lại, nếu không, Lam Tinh khó giữ được, tuân mệnh. Một đám cường giả nhao nhao tuân lệnh, rồi cùng nhau khoanh chân ngồi khắp nơi trên bầu trời, vừa giám thị dãy núi khư trên trời, vừa bắt đầu tu luyện. Cửu Nguyên cũng khoanh chân ngồi trên bầu trời, khép hờ hai mắt. Sức mạnh của đại trận không ngừng tỏa ra, trấn áp dãy núi khư trên trời. Vài tháng sau, dãy núi khư trên trời đã gần như được đại trận trấn áp, sắp khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Nhưng đúng lúc này, Cửu Nguyên đang tu luyện, dường như cảm thấy điều gì đó, đột nhiên mở mắt ra. Ngay khi hắn mở mắt, hắn thấy dãy núi khư trên trời vốn đã gần như được trấn áp lại dường như có một sức mạnh nào đó muốn trào ra, toàn bộ không gian rung chuyển. Đám cường giả còn lại lúc này cũng cảm nhận được sự khác thường của dãy núi khư trên trời, nhao nhao mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra, khi thấy sự biến đổi của dãy núi khư trên trời, họ đều kinh hãi. Không ổn, sắc mặt Cửu Nguyên đại biến, dãy núi khư trên trời muốn bộc phát lực lượng, trùng kích đại trận của chúng ta. Ông, Cửu Nguyên lập tức thi triển sức mạnh bao la, huyễn hóa quyết ấn trong tay. Các cường giả còn lại cũng ngay lập tức kịp phản ứng, nhao nhao tràn ngập sức mạnh cuồng bạo, huyễn hóa quyết ấn trong tay. Ầm ầm, dưới sự huyễn hóa quyết ấn của họ, đại trận lập tức bộc phát ra đại đạo chi lực của Lam Tinh, cả không gian đều chấn động dữ dội. Cũng đồng thời lúc đó, ông Sở Thiên, phía trên đại trận hiện ra hai chữ, rõ ràng là hai chữ Sở Thiên. Chủ nhân. Cửu Nguyên nhìn thấy hai chữ này, đột nhiên dừng lại. Trên mặt hắn hiện đầy vẻ không thể tin được. Người khống chế Thiên Khư Sơn Mạch, khiến Thiên Khư Sơn Mạch đột nhiên dị biến, là Sở Thiên, là tiên sư. Một đám cường giả các tộc ở đây, khi nhìn thấy hai chữ Sở Thiên xuất hiện, đều trợn mắt há mồm, không khỏi tự chủ ngừng lại. Cửu Nguyên Thượng Tiên, có phải Sở Tiên Sư đang thay đổi tất cả, khiến Thiên Khư Sơn Mạch dị biến? Đám người hoàng hồn, kinh ngạc nhìn về phía Cửu Nguyên. Cửu Nguyên nhìn chằm chằm đại trận, trầm ngâm một lát. Có thể hiểu rõ Lam Tinh đại đạo đến vậy, so với chúng ta còn tinh thâm hơn, lại còn có thể trực tiếp cải biến đại trận của chúng ta, để trận văn hiện chữ viết, rất có thể là chủ nhân. Đám người nghe hắn phân tích như vậy, suy tư một chút rồi gật đầu. Có thể hiểu rõ Lam Tinh đại đạo như vậy, lại cải biến trận pháp để hiện ra chữ viết, rất có thể chính là Sở Thiên, Cửu Nguyên tiên sư, hiện tại chúng ta nên thu hồi lực lượng chứ. Mọi người nhìn Cửu Nguyên, để Cửu Nguyên quyết định. Cửu Nguyên suy tư một lát, khẽ gật đầu, nói, thu hồi sức mạnh của các ngươi đi, nhưng sau đó chúng ta cần phải chặt chẽ giám thị Thiên Khư Sơn Mạch, yên lặng theo dõi biến động của nó. Nếu như tất cả những gì phát sinh ở Thiên Khư Sơn Mạch không phải là như chúng ta suy đoán, do chủ nhân khống chế, chúng ta lập tức xuất thủ. Tốt, ngay sau đó, mọi người thu lại sức mạnh, khôi phục bình thường. Cửu Nguyên cũng thu hồi quyết ấn, điểm bớt lực lượng, lơ lửng trên bầu trời, lặng im chú ý biến hóa của Thiên Khư Sơn Mạch. Khi bọn họ triệt hồi khống chế đại trận, lực lượng hiện lên bên trong Thiên Khư Sơn Mạch cũng theo đó bình hòa, không còn cuồng bạo trùng kích đại trận. Sau đó, lực lượng tuôn ra từ Thiên Khư Sơn Mạch sẽ không tiếp tục đối kháng với lực lượng của đại trận, dần dần dung hợp với đại trận. Khi cả hai không còn giao phong, lực lượng tuôn ra từ Thiên Khư Sơn Mạch giống như một bàn tay vô hình, đang thay đổi đại trận mà Cửu Nguyên và những người khác đã bày ra. Không lâu sau, ông, không gian rung động huyền dị, đại trận tự động tiêu tán. Có thể khiến đại trận của chúng ta tiêu tán như vậy, xem ra thật sự là chủ nhân đang khống chế mọi thứ. Nhìn tất cả biến hóa, Cửu Nguyên càng thêm khẳng định là Sở Thiên đang khống chế. Các cường giả còn lại cũng có ý nghĩ giống vậy, đại trận của bọn họ ẩn chứa các loại đại đạo của Lam Tinh, có thể hiểu rõ Lam Tinh đại đạo như lòng bàn tay như vậy, trừ Sở Thiên ra, khó tìm được người thứ hai. Thời gian kế tiếp, mọi người ở đây thấy một màn càng thêm huyền bí. Bọn họ thấy, lực lượng hiện lên từ trong dãy núi Thiên Khư lưu động trong không gian thần dị. Mỗi đạo lực lượng lưu động hình thành một đạo hoa văn thần dị, trong hoa văn tràn ngập đạo vận cường đại. Thượng Tiên, đây là... Đám người ngạc nhiên không thể tưởng tượng. Đây là chủ nhân đang bố trí một tòa trận pháp. Cửu Nguyên chấn động, ẩn ẩn nhìn ra dụng ý. Vài giờ sau, hoa văn thần dị đầu tiên được bày ra trong không gian. Ông, hoa văn thần dị hiện ra sát na, toàn bộ thiên địa đều chấn động vì nó. Tiếp theo, một đạo Lam Tinh đại đạo thần thánh không gì sánh bằng hiện ra giữa thiên địa, sau đó giáng lâm lên hoa văn thần dị này. Ngay sau đó, hoa văn thần dị bộc phát uy năng sáng chói, bao phủ một phương vị bên trong Thiên Khư Sơn Mạch. Đây là, mọi người cùng kinh ngạc nhìn cảnh này. Ầm ầm, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dãy núi nguy nga ở phương vị được bao phủ bên trong Thiên Khư Sơn Mạch đột nhiên oanh minh chấn động. Có thể thấy bằng mắt thường, dãy núi ở phương vị đó được uy năng sáng chói của hoa văn thần dị bao phủ và bắt đầu di động. Dời núi đổi chỗ, mọi người chấn động nhìn cảnh này. Ta hiểu rồi, Cửu Nguyên chợt minh bạch, đây là chủ nhân đang thay đổi trận Thiên Tuyền Khư Độ đã bỏ đi, kích hoạt nó một lần nữa, biến thành một loại đại trận khác. Đám người nghe câu này, cùng nhau kinh hãi không gì sánh được. Thiên Tuyền Khư Độ trận tuy đã bị bỏ đi và biến thành Thiên Khư Sơn Mạch, nhưng đó cũng là đại trận vô thượng đến từ thượng giới, Sở Thiên thực sự có thể khởi động lại, kích hoạt và cải biến nó một lần nữa. Một ngày sau đó, uy năng cường đại của hoa văn thần dị thứ nhất đã di chuyển xong một dãy núi. Tiếp theo, trong không gian lại phát họa hoa văn thần dị thứ hai. Cửu Nguyên nhìn hoa văn thứ hai chậm rãi hình thành, bỗng nhiên nói với mọi người, chủ nhân đang thiết lập trận cải biến Thiên Khư Sơn Mạch. Những hoa văn thần dị này đại biểu cho một loại Lam Tinh đại đạo, đây là cơ hội ngàn năm một thuở để chúng ta lĩnh ngộ Lam Tinh đại đạo ở cấp độ sâu, đừng bỏ qua. Nói xong, Cửu Nguyên khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện lĩnh ngộ. Một đám cường giả ở đây cũng ý thức được ngay rằng đây là cơ hội để họ lĩnh ngộ Lam Tinh đại đạo ở cấp độ sâu. không ai do dự, nhao nhao tiến vào trạng thái tu luyện lĩnh ngộ. Ầm ầm, bên trong Thiên Khư Sơn Mạch không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Cho đến một tháng sau, tiếng oanh minh mới dần dần ngừng lại trong Thiên Khư Sơn Mạch bao la rộng lớn. Cửu Nguyên và đám cường giả cùng nhau tỉnh lại từ tu luyện. Chỉ thấy một tòa trận pháp rộng lớn hiện ra trên không trung Thiên Khư Sơn Mạch, sau đó chậm rãi rơi xuống dãy núi Thiên Khư. Ông, đại trận rộng lớn hòa thành một thể với dãy núi Thiên Khư. Toàn bộ không gian tràn ngập quang trạch thần dị, lượn lờ trong không gian thần dị. Toàn bộ Thiên Khư Sơn Mạch đã thay đổi. Đám người kinh hãi nhìn Thiên Khư Sơn Mạch sau biến hóa, rất lâu không thể hoàn hồn khỏi sự chấn động đó. Cửu Nguyên Thượng Tiên, Sở Tiên Sư cải biến Thiên Khư Sơn Mạch như vậy, không biết để làm gì. Một vị cường giả hỏi Cửu Nguyên. Chủ nhân cải biến Thiên Khư Sơn Mạch như vậy, tất nhiên là muốn Thiên Khư Sơn Mạch hiện tại trong tương lai không xa sẽ một lần nữa trở lại Lam Tinh. Cửu Nguyên kinh hãi than nói. Cửu Nguyên nói không sai, Sở Thiên cải biến Thiên Khư Sơn Mạch như vậy là để có thể truyền tống về Lam Tinh trong những lúc vạn bất đắc dĩ. Hô, rốt cục hoàn thành, giờ phút này, trong không gian đặc thù bên trong Càn Khôn Thiên Địa, Sở Thiên thở dài một hơi. Hắn đã cảm ứng được Thiên Khư Sơn Mạch ở Lam Tinh. Điều này cho thấy, hắn cải biến Thiên Tuyền Khư Độ trận thành công. Công việc tương lai khi hắn khởi động Thiên Khư Sơn Mạch ở Lam Tinh, thượng giới cũng khó mà điều tra được. Hỏa Nhi, trong không gian này đã trải qua bao lâu rồi? Sở Thiên hỏi Hỏa Nhi bên cạnh. Thiên ca ca, huynh đã ở đây hơn 300 năm. Hỏa Nhi tính toán rồi trả lời Sở Thiên. Hơn 300 năm, vậy có nghĩa là, bên ngoài chỉ mới hơn một tháng. Trong không gian này, 10 năm mới là một ngày ở ngoại giới, Sở Thiên yên tâm. Bây giờ hắn đã lĩnh ngộ thành công áo nghĩa của Thiên Tuyền Khư Độ Trận, cải biến và kích hoạt Thiên Tuyền Khư Độ Trận bị bỏ rơi ở Lam Tinh. Ngay sau đó hắn không còn lưu lại, khẽ động ý nghĩ, rời khỏi Càn Khôn Thiên Hạ, công tử, Sở Thiên, chủ nhân, trong không gian thần thạch, thần thần, hi hi, hư kỷ, vô tôn chân nhân cùng ba thủ hạ, thấy Sở Thiên xuất hiện thì cuống quýt tiến lên. Sở Thiên khẽ gật đầu, nhìn ra phía ngoài không gian, cẩn thận cảm ứng một lúc, ngưng trọng nói, ngũ đại thần tôn muốn giáng lâm xuống huyền đạo biến vực rồi. Hư kỷ gật đầu, nói, trước khi ngươi tiến vào khối ngọc kia, ngũ đại thần tôn đã thi pháp, đem sức mạnh đại trận đánh vào huyền đạo biến vực, nói đến đây, hư kỷ nhìn ra phía ngoài không gian, rồi nói tiếp, căn cứ tình hình hiện tại, ngũ đại thần tôn chỉ sợ sắp giáng lâm huyền đạo biến vực. Trong lòng Sở Thiên nghĩ thầm, may mắn trước đó trấn thủ sứ đã thi pháp tạo ra không gian đặc thù trong Càn Khôn Thiên Địa. Nếu không, chờ hắn đi ra, ngũ đại thần tôn đã sớm hàng lâm xuống huyền đạo biến vực, chỉ sợ đã tìm đến thần thạch của hắn rồi. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, hỏi, trong hơn một tháng ta rời đi, các ngươi có lĩnh ngộ gì không? Hư Kỷ nói, trong khoảng thời gian này ta cẩn thận cảm ngộ, bên trong huyền đạo biến vực này, ngoài đại đạo thượng giới ra, còn có một nửa là đại đạo bên ngoài thượng giới, ta phỏng đoán rằng, cần phải lĩnh ngộ những đại đạo bên ngoài thượng giới này mới có thể thông qua huyền đạo biến vực. Xem ra, còn phải đến trung tâm những đại đạo bên ngoài thượng giới kia. Sở Thiên dựa theo lời Hư Kỷ, đưa ra quyết định. Bây giờ ngũ đại thần tôn sắp đến huyền đạo biến vực, bọn họ nhất định phải nhanh chóng thông qua huyền đạo biến vực. Và để nhanh chóng lĩnh ngộ những đại đạo bên ngoài thượng giới kia, việc đến trung tâm những giải đất đại đạo đó không còn nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Phúc, Sở Thiên không chần chờ nữa, lập tức nắm thần thạch, hướng về trung tâm giải đất bay đi. Nhưng lúc này, thần thần hi hi chần chờ một chút, nói với Sở Thiên, công tử, ta cảm thấy việc đi đến trung tâm giải đất không phải là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Sở Thiên sững sờ, nói, các ngươi phát hiện ra gì sao? Thần thần suy nghĩ một chút, nói, trong hơn một tháng qua ta và hi hi cảm ứng được, dường như có gì đó ẩn giấu bên trong huyền đạo biến vực. Hai chúng ta suy đoán rằng, nếu chúng ta có thể lĩnh ngộ ra điều ẩn giấu bên trong huyền đạo biến vực, thì có thể thuận lợi thông qua huyền đạo biến vực. Hư Kỷ, Vô Tôn, các ngươi có phát hiện này không? Sở Thiên nhìn về phía Hư Kỷ và Vô Tôn chân nhân. Hư Kỷ khẽ lắc đầu. Vô Tôn chân nhân cũng lắc đầu. Thần thần, ngươi nói cho ta biết phương vị. Lúc này Sở Thiên quyết định không đi trung tâm giải đất nữa, mà chọn đến vị trí mà thần thần hi hi cảm ứng được. Thần thần hi hi giống như hắn, cũng không phải là người trong vạn giới. Thần thần hi hi tuy không mẫn cảm với đại đạo thượng giới, nhưng lại vô cùng minh mẫn với đại đạo bên ngoài thượng giới. Nếu thần thần hi hi có cảm ứng này, thì chắc chắn là chính xác. Vâng, công tử. Thần thần lập tức huyễn hóa ra quyết ấn, chỉ ra vị trí mà nàng và hi hi cảm ứng được. Ở ngoại vi, Sở Thiên có chút kinh ngạc khi nhìn thấy phương vị này. Sở Thiên vốn cho rằng, vị trí mà thần thần hi hi cảm ứng được, dù không ở chính giữa trung tâm địa mạch, thì ít nhất cũng gần trung tâm dải đất. Nhưng không ngờ, vị trí này lại cách xa trung tâm dải đất. Phúc, Sở Thiên không chần chờ, lập tức nắm thần thạch, rời khỏi khu vực này, bay về phía vị trí mà thần thần hi hi cảm ứng được. Khi thần thạch đang bay, không gian huyền đạo biến vực bắt đầu cuồng bạo chấn động. Ngũ đại thần tôn sắp giáng lâm. Hư Kỷ ngưng trọng nói. Sở Thiên ngẩng đầu, xuyên qua không gian thần thạch trong suốt, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy giờ phút này, không gian trên bầu trời huyền đạo biến vực bị lực lượng cường đại phá ra, sau đó, thần lực mênh mông từ không gian vỡ vụn hiện ra. Tiếp theo, đại trận rộng lớn của ngũ đại thần tôn chậm rãi hiện ra trong thần lực. Khi Sở Thiên nhìn thấy ngũ đại thần tôn trên đại trận, con ngươi co rụt lại. Lần này, ngũ đại thần tôn coi trọng rồi. Sở Thiên phát hiện, ngũ đại thần tôn trên đại trận lần này không còn ở trạng thái hư ảo như trước, mà là thực thể. Theo phán đoán của Sở Thiên, ngũ đại thần tôn chỉ sợ đã giáng lâm phân thân. Sở Thiên, ngũ đại thần tôn dường như muốn trực tiếp giáng lâm xuống trung tâm dải đất. Hư Kỷ nói. Sở Thiên khẽ gật đầu. Sở Thiên đoán rằng, ngũ đại thần tôn cho rằng hắn sẽ giống như ở vạn đạo quy vu trần thổ, tiến vào trung tâm dải đất. Bởi vậy, ngũ đại thần tôn lần này cũng trực tiếp giáng lâm xuống trung tâm dải đất, không còn điều tra khu vực khác. Điều này vừa vặn cho chúng ta thời gian, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, thừa dịp ngũ đại thần tôn phủ xuống, hắn chưởng khống thần thạch, tăng tốc về phía vị trí mà thần thần hi hi cảm ứng được. Theo đại trận của ngũ đại thần tôn giáng lâm, nhất thời khuấy động lực lượng bên trong huyền đạo biến vực trào dâng, những đại đạo bên ngoài thượng giới trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Tam ý thần tôn, ngươi muốn chọn cách để đại trận trực tiếp giáng lâm xuống trung tâm huyền đạo biến vực sao? Trên đại trận, Bất Chu thần tôn hỏi Tam ý thần tôn. Không sai. Tam ý thần tôn khẽ gật đầu. Trong khi gật đầu, trong tay hắn huyễn hóa ra quyết ấn, đại trận dưới chân tràn ngập lực lượng mênh mông, hướng về trung tâm dải đất tĩnh lặng giáng xuống. Trong huyền đạo biến vực, hơn một nửa đại đạo là đại đạo bên ngoài thượng giới, trong số đó, một nửa là đại đạo của những giới diện cường đại từng bị thượng giới hủy diệt. Những đại đạo này, cơ bản không chịu khống chế của thượng giới, mà trung tâm dải đất vẫn tích những đại đạo này. Khi Tam ý thần tôn khống chế đại trận, hướng trung tâm dải đất giáng lâm, những đại đạo này lập tức hiện ra uy năng cuồng bạo hơn, khiến đại trận dưới chân ngũ đại thần tôn chấn động không ngừng. Bất Chu thần tôn nói, ta đề nghị chúng ta điều tra các khu vực khác trước, rồi giáng lâm xuống trung tâm dải đất cũng không muộn. Tam ý thần tôn trực tiếp phủ định, nói, bọn chúng biết chúng ta sẽ giáng lâm xuống huyền đạo biến vực, cũng biết không thể thoát khỏi sự điều tra của chúng ta ở những khu vực khác, cho nên, lựa chọn duy nhất của chúng là giống như ở vạn đạo quy vu trần thổ, giấu ở nơi có đại đạo mạnh nhất trung tâm dải đất. Điểm này, ta vô cùng khẳng định, bọn chúng chắc chắn ở ngay trung tâm dải đất, chúng ta không cần lãng phí thời gian điều tra khu vực khác. Bất Chu thần tôn nói, ta cho rằng, điều tra các khu vực khác tuy sẽ tốn chút thời gian, nhưng cũng không chậm trễ, vạn nhất bọn chúng thực sự ở những khu vực còn lại thì sao? Bất Chu thần tôn, Tam ý thần tôn lạnh lùng nhìn Bất Chu thần tôn, ngươi cực lực thuyết phục ta điều tra các khu vực khác trước, là muốn tranh thủ thêm thời gian cho bọn chúng sao? Ha ha, thì ra ngươi luôn chất vấn ta. Bất Chu thần tôn lạnh nhạt cười một tiếng, nói, được thôi, hiện tại ngươi là chủ trận, đã ngươi quyết định trực tiếp giáng lâm xuống trung tâm dải đất, vậy ta cũng sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Bất Chu thần tôn không nói gì thêm, tay huyễn hóa quyết ấn, cùng ba vị thần tôn còn lại phụ trợ Tam ý thần tôn. Tam ý thần tôn thấy Bất Chu thần tôn toàn lực giúp đỡ hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, hắn sắc bén vô song nhìn về phía trung tâm dải đất, nắm trong tay đại trận, cùng bạo giáng lâm xuống, hết chương, theo ngũ đại thần tôn nắm trong tay đại trận giáng lâm xuống trung tâm dải đất, nơi này không ngừng bộc phát ra những tiếng nổ kinh khủng. Trong không gian thần thạch, Sở Thiên quay đầu nhìn về phía trung tâm dải đất. Chỉ thấy từ hướng trung tâm dải đất, các loại đại đạo bộc phát ra uy năng chói lóa, kinh khủng, đối kháng với đại trận của ngũ đại thần tôn, hiện ra từng đạo dị tượng đáng sợ. Đại đạo của trung tâm dải đất không thuộc về thượng giới, ngũ đại thần tôn muốn trấn áp nó, giáng lâm xuống trung tâm dải đất, chắc chắn phải tốn một khoảng thời gian, điều này vừa vặn cho chúng ta có thời gian, Sở Thiên thở phào một hơi. Việc hắn chọn tin tưởng thần thần hi hi, không đi đến trung tâm dải đất, đúng là một hành động sáng suốt. Nếu không hiện tại, dù là thần thạch, trong cuộc giao tranh giữa các loại đại đạo và đại trận của ngũ đại thần tôn ở khu vực trung tâm, e rằng cũng sẽ nứt toát ra. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nắm thần thạch trong tay, cực nhanh bay về vị trí mà thần thần hi hi cảm nhận được. Một lát sau, Sở Thiên dừng lại. Hắn đã đến vị trí mà Thần Thần Hi Hi cảm ứng được. Chính là khu vực này, Hư Kỷ bên cạnh có chút kinh ngạc, nói, vì sao ta không cảm nhận được khu vực này có gì đặc thù, đây là bởi vì ngươi là người trong vạn giới. Sở Thiên nói. Hư Kỷ ngơ ngác một chút. Rồi sau đó bừng tỉnh, Sở Thiên và Thần Thần Hi Hi đều là người Lam Tinh lại không nằm trong khống chế của Thượng Giới, cho nên khi cảm ứng đại đạo bên ngoài Thượng Giới, họ nhạy cảm hơn hắn. Công tử, lúc này Thần Thần Hi Hi lên tiếng, duỗi ngón tay chỉ vào một phương vị trong khu vực này, nói, chúng ta cảm ứng được ở chỗ đó, ẩn ẩn tỏa ra một loại dao động rất kỳ lạ. Sở Thiên nhìn về hướng Thần Thần Hi Hi chỉ. Khu vực mà bọn hắn đang đứng, tràn ngập đại đạo Thượng Giới và đại đạo bên ngoài Thượng Giới, nhưng cả hai lại lưu động trong không gian như thể không liên quan đến nhau, phân biệt rõ ràng. Hướng Thần Thần Hi Hi chỉ, chính là nơi giao hội mạnh nhất giữa đại đạo Thượng Giới và đại đạo bên ngoài Thượng Giới. Lúc đầu, cả hai giao hội như vậy, tất sẽ như nước với lửa, người chết ta sống, nhưng kỳ lạ là, cả hai lại đạt đến một sự cân bằng kỳ dị. Sở Thiên cẩn thận cảm ứng một lát. Quả nhiên phát hiện, giống như Thần Thần Hi Hi nói, ở nơi đó ẩn ẩn tràn ngập một loại dao động kỳ lạ rất yếu ớt. Sở Thiên nắm thần thạch trong tay, cẩn thận từng chút một bay về phía nơi giao hội mạnh nhất kia. Chẳng mấy chốc, thần thạch đã đến nơi đó, Hư Kỷ khẽ giật mình, cẩn thận cảm ứng, kỳ lạ nói, nơi này thật sự tràn ngập một luồng dao động kỳ quái. Hắn hiện tại cũng đã ẩn ẩn cảm nhận được luồng dao động này. Tiếp đó hắn đánh giá cảnh tượng bên ngoài, ngạc nhiên nói, Sở Thiên, ta cảm ứng được, chính vì luồng dao động kỳ quái này, mà đại đạo Thượng Giới và những đại đạo khác mới đạt đến cân bằng. Sở Thiên khẽ gật đầu, nói, chúng ta muốn thuận lợi thông qua huyền biến vực, e rằng cần phải lĩnh ngộ được luồng dao động này. Nói xong, Sở Thiên bắt đầu cảm ứng luồng dao động này. Nhưng đúng lúc này, Sở Thiên bỗng nhiên cảm ứng được, cổ tay phải của mình truyền đến động tĩnh. Sở Thiên nhìn lại, chỉ thấy dây leo đã hóa thành vòng tay, giờ phút này từ trên cổ tay hắn cởi ra, rồi rời khỏi cổ tay, đứng trên mặt đất. Sở Thiên, đây là dây leo viên kia ở phù không vực. Hư Kỷ kinh ngạc nói. Sở Thiên khẽ gật đầu. Sở Thiên nghi ngờ hỏi dây leo, tiểu dây leo, vì sao ngươi biến về nguyên hình? Dây leo lập tức giao lưu thần hồn với Sở Thiên. Ngươi là ai? Ngươi đối với loại dao động kỳ quái này có cảm ứng đặc thù, có thể dẫn phát nó. Sở Thiên kinh ngạc nói. Thần Thần Hi Hi và Hư Kỷ bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc. Dây leo nghe Sở Thiên tra hỏi, tùy theo chỉ vào đầu cành. Sở Thiên nhận được câu trả lời chắc chắn của dây leo, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ rằng dây leo lại có cảm ứng với loại dao động kỳ lạ này, còn có thể dẫn phát nó. Tốt, ngươi đi đi. Sở Thiên lập tức mở ra thông đạo không gian thần thạch. Dây leo tùy theo rời khỏi không gian thần thạch qua thông đạo. Đám người cùng nhau nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy dây leo sau khi đi vào không gian bên ngoài, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Thân thể dây leo chỉ lớn bằng ngón cái người trưởng thành, chiều cao cũng chỉ hơn một mét, rơi xuống mặt đất như vậy, giữa uy áp đáng sợ của đại đạo, trông thật yếu đuối. Lúc này, dây leo tràn ngập hào quang thần dị, quả thực đã ngăn cản uy áp của đại đạo trong không gian. Sở Thiên, viên dây leo này rất mạnh. Hư Kỷ ngạc nhiên thở dài. Sở Thiên khẽ gật đầu. Có thể ngăn cản uy áp của đại đạo như vậy, hiển nhiên dây leo rất cường đại. Tiếp đó, Sở Thiên lại thấy một cảnh tượng kỳ dị, chỉ thấy giờ phút này, sau khi dây leo tràn ngập hào quang, đáy cành bắt đầu chia tách, biến thành vô số cành, những cành này tràn ngập hào quang, sát mặt đất, lan tràn về bốn phương tám hướng. Công tử, nó đang làm gì? Thần Thần Hi Hi hiếu kỳ hỏi. Ta tạm thời cũng không nhìn ra. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Hắn cẩn thận nhìn những cành của dây leo. Dây leo trông chỉ cao khoảng một thước, nhưng những cành của nó lại có thể kéo dài vô tận, không ngừng đi theo, sau một lát, mỗi cành đi theo vài dặm, vẫn không dừng lại, mà vẫn nhanh chóng kéo dài. Tiểu đằng đang làm gì vậy? Trong lòng Sở Thiên nghi hoặc. Hắn cẩn thận nhìn mỗi cành mà dây leo lan tràn ra, những cành này đều tràn ngập hào quang thần dị, thậm chí mang theo một loại vận luật khó tả. Bỗng nhiên, Sở Thiên đột nhiên chấn động, hắn hiểu được dây leo đang làm gì, những cành không ngừng kéo dài của tiểu đằng là đang hình thành một tòa đại trận, hình thành đại trận. Hư Kỷ và Thần Thần Hi Hi đều ngơ ngác một chút, rồi vội vàng xem xét những cành mà dây leo kéo dài. Quả nhiên phát hiện, những cành mà dây leo không ngừng đi theo, rất giống đang hình thành một tòa đại trận. Hư Kỷ cẩn thận cảm ứng một lát, bỗng nhiên chấn động, nói, Sở Thiên, dây leo không phải tự mình hình thành đại trận, mà là trong khu vực này, ẩn giấu một tòa trận pháp thần bí, luồng dao động kỳ lạ tỏa ra trong không gian này, rất có thể là do tòa đại trận ẩn tàng kia phát ra, những cành mà dây leo đi theo, chính là dựa trên luồng dao động này, để hình dung ra đại trận. Sở Thiên nghe hư kỹ. Nói vậy, chấn động. Cẩn thận cảm ứng phía dưới, hắn quả nhiên phát hiện, những cành mà dây leo không ngừng đi theo, đích thực là đang dựa vào luồng dao động kỳ lạ tràn ngập trong không gian này, mà thay đổi quỹ tích. Dây leo không phải tự thiết trận, mà là để những cành cây hình dung ra trận pháp thần bí ẩn tàng trong khu vực này. Quả nhiên ông, theo những cành của dây leo không ngừng kéo dài, dần dần hình dung ra một tòa đại trận rộng lớn, luồng dao động kỳ dị tràn ngập trong không gian cũng ngày càng mạnh. Không gian bắt đầu vì thế mà chấn động, đại đạo vốn cân bằng trong không gian này, theo chấn động của không gian, cũng bắt đầu biến hóa, từ từ tràn ngập uy năng đáng sợ trong cùng một thời gian, tại trung tâm huyền biến vực, nơi mà ngũ đại thần tôn và các loại đại đạo giao tranh, liên tục bộc phát những luồng sức mạnh kinh khủng. Tam ý thần tôn, người đang nắm trong tay đại trận giáng lâm xuống trung tâm khu vực, khẽ nhíu mày nói, trong huyền biến vực, lại sinh ra một loại dao động mới, giờ phút này, hắn mơ hồ cảm ứng được một loại dao động mới đang âm thầm lan tỏa bên trong huyền biến vực. Tại sao ta lại không cảm nhận được? Bất Chu thần tôn ngạc nhiên một chút, rồi nhìn về phía ba vị thần tôn còn lại và hỏi, ba vị thần tôn, các vị có cảm nhận được loại dao động mới mà tam ý thần tôn vừa nói tới không? Ba vị thần tôn khẽ lắc đầu đáp, chúng ta đều không cảm nhận được gì cả. Bất Chu thần tôn nhìn tam ý thần tôn, nói, tam ý thần tôn, liệu có phải ngươi đã cảm ứng sai rồi không? Nói xong, hắn vội vàng giải thích, ta không hề có ý chất vấn thực lực của ngươi đâu, ý ta là, trung tâm khu vực đang tràn ngập những đại đạo này, tất cả đều là đại đạo từ thế giới bên trên của chúng ta. Chúng ta ra sức trấn áp như vậy, chắc chắn sẽ sinh ra những dao động không lường trước, có lẽ loại dao động mới mà ngươi cảm nhận được, cũng là do nguyên nhân này mà ra. Ba vị thần tôn kia cũng đồng tình gật đầu, Bất Chu thần tôn nói rất có lý, dù sao những đại đạo ở trung tâm khu vực đều là đại đạo từ thượng giới, chúng ta cũng không quen thuộc chúng ta giáng lâm trấn áp như vậy, sẽ dẫn phát những phản ứng gì, chúng ta cũng không thể đoán trước được. Nếu chỉ có Bất Chu thần tôn nói vậy, tam ý thần tôn vẫn sẽ tiếp tục hoài nghi. Nhưng giờ nghe ba vị thần tôn đều đồng ý như vậy, tam ý thần tôn liền bỏ qua sự chần chừ của mình, không còn dò xét vệt dao động mới mà hắn vừa cảm nhận được nữa. Tam ý thần tôn, tiếp tục đi, lần này tuyệt đối không thể để bọn chúng trốn thoát. Bất Chu thần tôn nói. Trong lúc nói, hắn cuồng bạo bộc phát lực lượng, toàn lực hiệp trợ tam ý thần tôn, được. Tam ý thần tôn khẽ gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn tiếp tục nắm trong tay đại trận, tay không ngừng biến ảo các quyết ấn. Đại trận dưới chân tràn ngập sức mạnh rộng lớn hơn, trấn áp uy năng của các loại đại đạo cường đại trong không gian, giáng xuống trung tâm khu vực. Những đại đạo này ở trung tâm khu vực quá mạnh. Dù là tập hợp lực lượng của cả năm người bọn họ, cũng khó có thể trấn áp chúng trong chốc lát. Ban đầu hắn muốn dùng thần hồn điều tra trung tâm khu vực, đáng tiếc uy năng của các loại đại đạo bộc phát khiến thần hồn của hắn căn bản không thể xuyên thấu vào được. Hắn muốn điều tra xem Sở Thiên thần thạch có ở khu vực trung tâm hay không, nhất định phải tiến vào trung tâm khu vực. Ngươi chắc chắn đang ở trung tâm khu vực, đợi ta tiến vào trung tâm khu vực, chính là ngày tàn của ngươi, tam ý thần tôn hạ quyết tâm trong lòng, cùng bạo bộc phát lực lượng, khống chế đại trận hướng về trung tâm khu vực mà giáng xuống. Hắn tin chắc rằng Sở Thiên đang ẩn náu ở trung tâm khu vực, nhưng mà vài tiếng sau, tam ý thần tôn bỗng nhiên khẽ giật mình. Ông, lần này, hắn đã cảm nhận rõ ràng loại dao động mới mà trước đó hắn từng cảm nhận thấy, đang lan tỏa trong không gian. Bất Chu thần tôn giờ phút này kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, trong không gian lại sinh ra một đạo dao động dị thường, chúng ta cũng cảm nhận được. Ba vị thần tôn kia cũng kinh nghi nói. Bất Chu thần tôn nhìn tam ý thần tôn, kinh dị hỏi, tam ý thần tôn, đạo dao động dị thường này, có phải là loại dao động mà ngươi đã cảm nhận được trước đó, chính là dao động này? Tam ý thần tôn mạnh mẽ khẳng định. Ba vị thần tôn kinh ngạc nói, đạo dao động dị thường này, dường như đến từ bên ngoài. Tam ý thần tôn nghe câu này, đột nhiên chấn động. Không tốt, bọn chúng không ở khu vực trung tâm, mà ở bên ngoài, sắc mặt tam ý thần tôn đại biến. Trong nháy mắt hắn ý thức được Sở Thiên và những người khác rất có thể không ở khu vực trung tâm, mà ở bên ngoài. Đạo dao động dị thường này rất có thể do Sở Thiên và những người khác gây ra. Rời khỏi đây, đi ra bên ngoài, ông, lúc tam ý thần tôn ý thức được điều này, trong khoảnh khắc, hắn cuồng bạo bộc phát lực lượng. Các quyết ấn trong tay biến hóa trong nháy mắt. Tam ý thần tôn, không thể, thần sắc Bất Chu thần tôn đại biến. Khi Tam Ý Thần Tôn cuồng bạo bộc phát lực lượng và biến hóa quyết ấn, hắn cuống quyết ngăn cản Tam Ý Thần Tôn. Nhưng dường như đã quá muộn, ầm ầm, toàn bộ đại trận đều mãnh liệt chấn động. Nguyên nhân là do Bất Chu Thần Tôn và ba vị thần tôn không kịp thời phối hợp biến ảo cùng Tam Ý Thần Tôn. Mà Tam Ý Thần Tôn đã hoàn thành tất cả những việc này trong nháy mắt, hơn nữa còn là người chủ trì trận pháp, lập tức giống như chủ trận kéo theo bốn vị thần tôn phụ trận đi. Trong nháy mắt khiến đại trận chấn động, thậm chí xuất hiện vết rách, nhất là trận pháp của Bất Chu Thần Tôn bị tổn hại nghiêm trọng nhất. Quy năng của đại trận bị giảm bớt đáng kể, oanh, oanh, cũng chính vào thời khắc này, vì kéo dài tình huống như vậy, quy năng của các loại đại đạo ở trung tâm khu vực càng trở nên cường đại, khủng bố đến cực điểm khi oanh kích ngũ đại thần tôn. Dưới sự oanh kích kinh khủng như vậy, đại trận do ngũ đại thần tôn tạo thành chấn động càng thêm lợi hại, thậm chí xuất hiện vết rách. Phốc, ba vị thần tôn kia phun máu. Phốc, Bất Chu Thần Tôn cũng đột nhiên phun máu. Tam Ý Thần Tôn, việc cấp bách là ổn định đại trận. Bất Chu Thần Tôn hét lớn, cuồng bạo tràn ngập lực lượng, các quyết ấn trong tay biến hóa phi tốc. Bất Chu Thần Tôn nói rất đúng, nếu để đại trận hủy diệt, chúng ta cũng sẽ không thể tiếp tục lưu lại huyền biến vực. Ba vị thần tôn cũng nhao nhao bộc phát lực lượng. Tam Ý Thần Tôn cũng không ngờ rằng đại trận lại đột nhiên chấn động muốn hủy diệt. Thấy đại trận không ngừng chấn động, đã xuất hiện dấu hiệu hủy diệt kinh khủng của các loại đại đạo lực lượng trong khu vực trung tâm, hắn cũng không thể không từ bỏ ý định rời đi ra bên ngoài. Ầm ầm, hắn cuồng bạo thi triển lực lượng, cùng Bất Chu Thần Tôn và bốn người cùng nhau thi pháp ổn định đại trận. Phốc, giờ phút này, Bất Chu Thần Tôn như thể lần nữa trúng phải trọng kích bình thường, lại đột nhiên phun máu. Khi hắn phun máu, đại trận vừa mới ổn định lại một chút, lại lần nữa chấn động kịch liệt. Bất Chu Thần Tôn, ngươi sao vậy? Mặt khác ba vị thần tôn cuống quýt hỏi thăm. Ta không sao. Bất Chu Thần Tôn lắc đầu, cuồng bạo lực lượng bộc phát, do Tam Ý Thần Tôn sai lầm dẫn đến đạo phân thân này của ta bị trọng thương, nhưng vô luận thế nào, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực ổn định đại trận, tuyệt không thể để bọn chúng có cơ hội đào tẩu. Tam Ý Thần Tôn nghe câu này, cắn răng. Vừa rồi hắn cũng hoài nghi Bất Chu Thần Tôn cố ý hành động, khiến đại trận dị biến. Bây giờ bị Bất Chu Thần Tôn nói như vậy, hắn cũng đành phải nghiến răng nhẫn nhịn, dốc hết toàn lực ổn định đại trận. Sở Thiên, ngũ đại thần tôn phát hiện chúng ta. Trong cùng một thời gian, trong không gian thần thạch, hư kỷ đột nhiên chấn động. Hắn cảm ứng được biến hóa của ngũ đại thần tôn ở trung tâm khu vực, nhưng tiếp đó hắn lại sững sờ. Đại trận của ngũ đại thần tôn dường như xảy ra vấn đề. Sở Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng cảm ứng được. Đây là do Bất Chu Thần Tôn âm thầm gây ra. Bất Chu Thần Tôn đang kéo dài thời gian cho ta. Sở Thiên đã ẩn đoán được sự dị biến đột ngột của đại trận ngũ đại thần tôn là do Bất Chu Thần Tôn âm thầm gây ra. Sở Thiên bình phục quyết tâm, nhìn ra bên ngoài không gian. Giờ phút này, những cành dây leo không ngừng lan tràn đã dừng lại. Cành của nó đã đem tòa đại trận thần bí đang ẩn tàng kia hiển hiện ra toàn bộ. Ông, đại trận thần bí vừa hiển hiện, nhất thời khiến toàn bộ không gian chấn động, toàn bộ không gian rung chuyển, mọi cành của dây leo tràn ngập ánh sáng thần dị. Ngay sau đó, dây leo vốn chỉ cao một thước bắt đầu vươn lên nhanh chóng. U, dây leo tăng trưởng, tạo ra tiếng nổ lớn đáng sợ trong không gian. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, dây leo ban đầu chỉ to bằng ngón tay người lớn, trong chớp mắt đã to đến mấy chục mét, chiều cao ban đầu hơn một mét cũng vọt lên tận trời xanh. Cảnh tượng này vừa hùng vĩ lại vừa khiến người kinh hồn bạc vía, đây là một cây thần thụ. Lúc này, Tam Ý Thần Tôn đang ra sức ổn định đại trận ở trung tâm dải đất, nhìn thấy cảnh này. Dù vị trí của Tam Ý Thần Tôn ở trung tâm dải đất cách chỗ Sở Thiên rất xa, nhưng dây leo lúc này quá lớn, khiến Tam Ý Thần Tôn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy. Nhất là thứ ánh sáng thần dị mà dây leo phát ra càng làm Tam Ý Thần Tôn giật mình. Đây không phải là cây, hẳn là một loại dây leo. Bất Chu Thần Tôn nói. Sao trong huyền biến vực lại mọc ra một gốc dây leo thần dị như vậy? Ba vị thần tôn khác vừa ngạc nhiên, vừa nghi hoặc. Đây là dây leo của thanh niên kia, Tam Ý Thần Tôn đột nhiên nhớ ra, khi cường giả thượng giới phái xuống phù không vực, cũng đã xuất hiện một gốc dây leo cường đại. Lúc đầu, sứ giả thượng giới muốn trấn áp cây dây leo này, nhưng không ngờ, một thanh niên đột nhiên xuất hiện ở phù không vực, ngược lại còn tru sát sứ giả thượng giới. Và thanh niên đó chính là người mà thượng giới luôn muốn trấn sát, cây dây leo ở phù không vực kia chắc chắn đã bị thanh niên này cướp đi. Hiển nhiên, cây dây leo thần dị đang xuất hiện ở đây chính là cây ở phù không vực. Ầm ầm, giờ phút này, đất trời rung chuyển, ngay lập tức, Tam Ý Thần Tôn và những người khác nhìn thấy một cảnh tượng bao la. Cây dây leo khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng thần dị bao la, tất cả cành cây đều bắt đầu di động, tạo nên một cảnh tượng vĩ đại. Khí tức thật mạnh, ba vị thần tôn cảm nhận được một loại khí tức khó tả lan tỏa trong không gian theo sự biến hóa của dây leo. Khí tức này thực sự khiến tâm cảnh của họ rung động, không tốt, cảm nhận được khí tức này, Tam Ý Thần Tôn vừa chấn động, sắc mặt liền đại biến. Cây dây leo này đang bố trí một loại đại trận này rất có thể sẽ giúp thanh niên kia lĩnh ngộ được áo nghĩa của huyền biến vực. Tiến vào vực tiếp theo, đại trận này sắp hoàn thành, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó trước khi nó hoàn thành ông, Tam Ý Thần Tôn hét lớn, sau đó bộc phát ra sức mạnh vô song, khống chế đại trận dưới chân. Ba vị thần tôn còn lại cũng biết họ phải đến trấn sát trước khi đại trận dây leo hoàn thành, nếu không Sở Thiên sẽ lại trốn thoát ngay trước mắt họ. Ba vị thần tôn lập tức dốc toàn bộ sức lực, bộc phát ra sức mạnh vô song. Bất Chu Thần Tôn liếc nhìn Tam Ý Thần Tôn, trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng bộc phát ra sức mạnh vô song, toàn lực hiệp trợ Tam Ý Thần Tôn. Trong khu vực này quả thật ẩn giấu một tòa đại trận thần bí. Thần Hi Hi nhìn cảnh tượng bên ngoài trong không gian thần thạch, kinh thán không thôi. Tòa đại trận ẩn giấu này bị dây leo nghĩ ra hiện ra, sau đó dây leo chỉ sợ muốn đem chi mở ra. Hư Kỷ cố nén chấn động trong lòng nói. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên ngoài. Dây leo khổng lồ đã hoàn toàn dựng lên một tòa đại trận rộng lớn. Theo đại trận hình thành, một loại khí tức vừa bao la vừa đáng sợ tràn ngập trong toàn bộ không gian. Lúc này, những cành cây tạo nên đại trận bắt đầu di chuyển theo một quy luật thần dị. Ầm ầm, khi các cành dây leo di chuyển, toàn bộ huyền biến vực bắt đầu rung chuyển đáng sợ. Tất cả đại đạo trong không gian vào khoảnh khắc này đều trở nên lạnh lẽo vô cùng. Sức mạnh khủng bố cực điểm đánh về phía dây leo, nhưng lúc này ông, đại trận được tạo ra bởi dây leo đột nhiên lóe lên thứ ánh sáng thần dị vô song. Loại ánh sáng này khiến cho các loại đại đạo khủng bố trong không gian đều phải lùi lại vài phần. Khi cành dây leo di chuyển một cách thần dị, một tiếng nổ đáng sợ vang lên trong không gian. Ngay sau đó, giống như một không gian thần bí nào đó bị xé toạc, những vết nứt thần dị xuất hiện trong không gian bên ngoài, đồng thời xuất hiện những dị tượng đáng sợ khó tả. Khi những vết nứt thần dị xuất hiện, một loại khí tức vô cùng cường đại cũng hiện lên theo. Loại khí tức này là Sở Thiên cảm nhận được loại khí tức này trong không gian thần thạch và không khỏi ngẩn người. Hắn cảm thấy loại khí tức này có chút quen thuộc. Một giây sau, Sở Thiên đột nhiên chấn động, đây là khí tức của Hoang Cổ Đại Trận, Sở Thiên lập tức phản ứng lại, nếu hắn đoán không sai, loại khí tức đáng sợ phát ra từ khe nứt thần dị này chính là khí tức của Hoang Cổ Đại Trận. Ở không gian bên ngoài, khi các cành dây leo di chuyển một cách thần dị, ngày càng có nhiều vết nứt thần dị xuất hiện. Khí tức cường đại phát ra từ các khe nứt thần dị cũng ngày càng rõ ràng và nồng đậm, cũng vào lúc này, trong đầu Sở Thiên vang lên giọng nói kích động của Hỏa Nhi, Thiên ca ca. Điểm sáng của tòa thứ sáu Hoang Cổ Đại Trận xuất hiện, không phải điểm sáng, là ánh sáng, như là kiêu dương, thiên ca ca, ánh sáng lại thay đổi, ta nhìn thấy một không gian thần bí đang biến ảo trong ánh sáng này, những lời nói vô cùng kích động của Hỏa Nhi không ngừng vang lên trong đầu Sở Thiên. Quả nhiên là Hoang Cổ Đại Trận. Sở Thiên cuối cùng cũng hoàn toàn xác định. Tòa đại trận thần bí ẩn giấu trong huyền biến vực chính là tòa thứ sáu Hoang Cổ Đại Trận, lòng Sở Thiên tràn đầy kinh hỉ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng tòa thứ sáu Hoang Cổ Đại Trận lại ở huyền biến vực, Sở Thiên kích động nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên ngoài, chỉ cần dây leo mở ra hoàn toàn không gian thần bí ẩn giấu, tòa thứ sáu Hoang Cổ Đại Trận của hắn sẽ xuất hiện trong không gian càn khôn thiên địa. Nhưng lúc này, Sở Thiên chợt phát hiện. Tốc độ xuất hiện của những vết nứt thần dị trong không gian bên ngoài đã giảm rõ rệt, Sở Thiên còn nhìn thấy dây leo khổng lồ đang chậm rãi rung động. Rõ ràng là dây leo đã có chút cố hết sức. Dây leo không thể mở hoàn toàn không gian thần bí ẩn giấu. Sở Thiên chấn động trong lòng. Cũng vào lúc này, Sở Thiên đột nhiên cảm nhận được dây leo đang liên hệ với mình. Chủ nhân, ta cần ngươi giúp đỡ mới có thể mở ra không gian ẩn giấu này. Quả nhiên, dây leo không thể một mình mở ra không gian ẩn giấu, Sở Thiên không chút do dự, lập tức bộc phát ra sức mạnh bao la, hóa thành một đạo trường hồng, bắn ra khỏi thông đạo không gian thần thạch. Bay về phía dây leo khổng lồ vô cùng, dây leo cần Sở Thiên hiệp trợ, mới có thể mở ra tòa không gian thần bí này. Hư Kỷ thấy Sở Thiên trong nháy mắt rời khỏi không gian thần thạch, lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Tiếp đó hắn cảm ứng vị trí trung tâm dải đất. Trong cảm ứng của hắn, ngũ đại thần tôn ở trung tâm dải đất đang toàn lực bộc phát, đại trận kia đã bắt đầu ổn định trở lại, chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi trung tâm dải đất. Một khi Ngũ Đại Thần Tôn thoát khỏi trung tâm giải đất, chắc chắn sẽ hướng bên này trấn sát mà đến, đến lúc đó, tất nhiên sẽ là một kích lôi đình, Sở Thiên có thể kịp thời mở ra tòa không gian thần bí này trước khi Ngũ Đại Thần Tôn trấn sát đến không? Hư Kỷ khẩn trương và ngưng trọng. Hắn hiện tại đã biết, chỉ cần mở được không gian thần bí này, làm hiện ra đại trận kia, bọn hắn liền có thể thuận lợi tiến vào tiếp theo vực. Nhưng nếu như trước khi mở ra không gian thần bí, Ngũ Đại Thần Tôn đã trấn sát tới, bọn hắn sẽ không còn cơ hội thoát thân. Hư Kỷ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Thần Thần Hi Hi cũng hiểu rõ điểm này, vô cùng khẩn trương. Chúng ta không thể giúp được gì sao? Hư Kỷ cười khổ lắc đầu. Bọn hắn hiện tại mặc dù là cường giả sinh tử cảnh, nhưng đối thủ là Ngũ Đại Thần Tôn, quá cường đại, bọn hắn thậm chí không có tư cách kiềm chế. Mà việc mở ra không gian thần bí này, bọn hắn càng không thể giúp được gì, chuyện này chỉ có thể dựa vào Sở Thiên và Dây Leo. Hư Kỷ cười khổ nói. Tiểu Dây Leo, ta cần phải phối hợp với ngươi như thế nào? Trong lúc Hư Kỷ cười gượng, Sở Thiên đã tiến vào không gian bên ngoài, cực tốc bay về phía Dây Leo vô cùng to lớn, vừa bay vừa vội vã hỏi Dây Leo. Chủ nhân, ta cần hòa làm một thể với ngươi. Dây Leo truyền tin tức cho Sở Thiên. Làm sao để hòa làm một thể? Sở Thiên vội hỏi. Chủ nhân, ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi chỉ cần tiến vào thân thể ta là được, sau đó ngươi sẽ hiểu. Trong lúc truyền tin tức cho Sở Thiên, thân thể to lớn của Dây Leo, ở vị trí trung tâm, bỗng nhiên hiện ra một đạo hào quang óng ánh, thần dị vô cùng. Sở Thiên lập tức hiểu ra đạo quang trạch sáng chói đang tràn ngập trên thân thể Dây Leo chính là thông đạo để hắn tiến vào bên trong Dây Leo. Sau khi tiến vào, liền có thể hòa làm một thể với Dây Leo. Sở Thiên không chút do dự, trong nháy mắt lao về phía đạo hào quang óng ánh kia. Ông! Sở Thiên trong nháy mắt tiến vào bên trong đạo hào quang óng ánh, biến mất trong không gian. Ngay sau đáy leo vô cùng to lớn, hiện ra lực lượng bàn bạc và quang trạch thần dị. Đồng thời thân thể bàn bạc của Dây Leo bắt đầu rung động dữ dội. Công tử tiến vào bên trong Dây Leo là muốn. Trong không gian thần thạch, Thần Thần Hi Hi kinh ngạc nhìn một màn này. Tiếp theo, các nàng được chứng kiến một cảnh tượng khó tin, chỉ thấy giờ phút này, khi Sở Thiên tiến vào thân thể Dây Leo, thân thể to lớn của Dây Leo bắt đầu biến hóa. Thân thể khổng lồ mấy chục mét giờ phút này bắt đầu phân liệt, bằng mắt thường có thể thấy rõ, phía dưới thân thể to lớn của Dây Leo, phân chia thành hai cái chân to lớn vô cùng. Sau đó, nửa bộ phận trên thân thể to lớn tạo thành thân thể khổng lồ, tiếp theo, chia ra hai cái cánh tay to lớn vô cùng, mà ở đỉnh chóp, biến hóa thành một cái đầu khổng lồ, công tử biến thành cự nhân Dây Leo. Trong không gian thần thạch, Thần Thần Hi Hi, nghẹn họng nhìn trân trối nhìn một màn này. Đây là Sở Thiên cùng Dây Leo hòa thành một thể. Hư Kỷ chấn động nói. Hắn phán đoán không sai, Sở Thiên và Dây Leo giờ phút này đã hòa làm một thể. Sở Thiên sau khi hòa làm một thể với Dây Leo, biến thành một tôn cự nhân Dây Leo vô cùng to lớn. Sự to lớn đó, dường như đang chống đỡ cả vùng thiên địa này. Chủ nhân, bây giờ chúng ta hợp lực mở ra tòa không gian thần bí này. Tốt, ông, Sở Thiên và Dây Leo cùng nhau bộc phát ra lực lượng sáng chói. Khi cả hai hòa làm một, Sở Thiên đã biết phương pháp mở ra không gian thần bí này. Lúc lực lượng bộc phát, Sở Thiên hóa thành cự nhân Dây Leo, hai bàn tay to lớn vô cùng trong nháy mắt huyễn hóa quyết ấn. Khi quyết ấn hiện ra, trong toàn bộ không gian đều hiện ra gợn sóng thần dị, giống như thủy triều lan tỏa trong không gian, khiến cho những đại đạo đáng sợ trong không gian cũng chấn động. Tiếp theo trong bàn tay khổng lồ của Sở Thiên xuất hiện hai đạo đạo pháp hùng vĩ, mở, Sở Thiên lớn tiếng quát. Hai bàn tay khổng lồ đột nhiên khắc vào không gian phía trước, hai đạo đạo pháp hùng vĩ trong tay nhất thời bộc phát ra uy năng bàn bạc trong không gian, ầm ầm trong chớp mắt, những vết rạn thần dị đã xuất hiện trước đó trong không gian, nhanh chóng khuếch tán trong không gian dưới hai đạo đạo pháp thần dị và mạnh mẽ của Sở Thiên. Trông giống như một tấm gương lớn đang nhanh chóng vỡ tan, vô số vết nứt không gian nhanh chóng khuếch tán và mở rộng, khí tức hoang cổ kinh khủng không ngừng khủng bố bộc phát từ bên trong những vết nứt này. Ngươi muốn mở ra tòa không gian thần bí này? Si nhân nằm mơ, một tiếng quát lớn chấn động toàn bộ không gian truyền đến. Ngũ Đại Thần Tôn tới, trong không gian thần thạch, Thần Thần Hi Hi nghe thấy liền nhìn lại, lập tức sắc mặt tái nhợt. Hư Kỷ cũng đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy giờ phút này, Ngũ Đại Thần Tôn nắm trong tay đại trận, đã thoát ly trung tâm giải đất, dưới sự dẫn dắt của Tam Ý Thần Tôn, đại trận bộc phát lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về phía bọn hắn. Trung tâm giải đất cách nơi này của bọn họ mặc dù xa, nhưng đây là Ngũ Đại Thần Tôn, sao mà cường đại. Trong chớp mắt liền đến, trấn, Tam Ý Thần Tôn sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm Sở Thiên hóa thành cự nhân Dây Leo, quyết ấn trong tay trong nháy mắt huyễn hóa. Tiếp theo, quyết ấn trong tay hắn đột nhiên vỗ về phía Sở Thiên, ầm ầm, một kích này sao mà khủng bố. Một đạo thần lực đạo pháp khủng bố khó có thể tưởng tượng, trực tiếp xé rách cả vùng không gian, hướng về Sở Thiên trấn sát mà đến. Sở Thiên hiện tại đang đến thời khắc quan trọng, không cách nào phân thân để ứng phó một kích này, chủ nhân, để ta cản lại. Đột nhiên, giọng nói của Nguyệt Nhi vang lên. Tiếp theo liền thấy Nguyệt Nhi rời đi, biến thành hình thái thần kiếm, ông, Nguyệt Nhi bộc phát ra lực lượng sáng chói, giống như hàng tinh bộc phát lực lượng sáng chói, trực tiếp nghênh đón một kích này của Tam Ý Thần Tôn, Hư Kỷ và thần thần Hi Hi trong không gian thần thạch, khẩn trương tới cực điểm nhìn một màn này. Oanh, cả hai bộc phát trên chân trời. Toàn bộ thiên địa trong một kích này bày ra cảnh tượng khủng bố đến cực điểm, cùng lực lượng tàn phá đáng sợ. Một kích cường đại này của Nguyệt Nhi tạm thời ngăn cản lực lượng trong một kích này của Tam Ý Thần Tôn. Nhưng cũng chỉ là ngăn cản trong sát na, lực lượng của Nguyệt Nhi tiêu hao gần hết, đã mất đi quan trạch, trở nên ảm đạm vô quan, vô lực bị đánh bay trở về. Lực lượng đáng sợ trong một kích này của Tam Ý Thần Tôn tiếp tục kinh khủng trấn sát về phía Sở Thiên. Sở Thiên giờ phút này, miệng hét lớn, mở cho ta. Khi tiếng hét lớn vang lên, hai đạo đạo pháp trong hai bàn tay khổng lồ của hắn nhất thời tràn ngập ra lực lượng cuồng bạo vô cùng. Tiếp theo, hai bàn tay khổng lồ của Sở Thiên đột nhiên xé ra, ông, không gian thần bí cuối cùng đã bị Sở Thiên thành công mở ra, khí tức hoang cổ vừa rộng lớn vừa kinh khủng, trong nháy mắt giống như kinh thiên hải động, hiện ra ngay khi không gian thần bí hoàn toàn mở ra, Sở Thiên lập tức cảm ứng được, và hoang cổ đại trận thứ 6 hiện ra trong không gian càn khôn. Trong lòng Sở Thiên vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng tìm được tòa hoang cổ đại trận thứ 6, ông, lúc này, không gian phía sau lưng đột nhiên chấn động. Một lực lượng kinh khủng đã ập đến. Đó là một kích đáng sợ của Tam Ý Thần Tôn, Sở Thiên lập tức thu hồi suy nghĩ. Hai bàn tay to lớn của hắn trong nháy mắt biến ảo thành các quyết ấn. Ầm ầm, dưới sự biến ảo của các quyết ấn, toàn bộ không gian đều cùng bạo cuộn trào lên. Không gian thần bí hiện ra hoang cổ chi lực cường đại, giống như cuồng phong lạnh thấu xương, cuồng bạo không gì sánh được tuôn về phía quyết ấn trong tay Sở Thiên. Quyết ấn của Sở Thiên hoàn thành, đột nhiên vỗ ra, tất cả hoang cổ chi lực hình thành từng đạo pháp ấn. Trong nháy mắt đón lấy một kích quanh tới của Tam Ý Thần Tôn, quanh một kích này chấn thiên động địa. Cảnh tượng kinh khủng khiến toàn bộ huyền biến vực bị xé rách, Sở Thiên bị chấn động đến mức phải chia lìa khỏi dây leo, cũng chính lúc này, một đạo lực lượng thần dị bắt đầu giáng lâm lên người Sở Thiên. Sở Thiên trong nháy mắt hiểu ra, đây là lực lượng giáng xuống khi, Thái Nghi Tượng Vực, mở ra thông đạo. Sở Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế thương thế trong cơ thể, kêu gọi, Nguyệt Nhi, tiểu dây leo. Nguyệt Nhi tiếp nhận tiếng gọi của Sở Thiên, tiêu hao hết lực lượng, mất đi quan trạch, tràn ngập ra một vòng lực lượng yếu ớt, trở về cổ tay Sở Thiên, biến thành vòng tay. Dây leo lúc này cũng thu nhỏ về trạng thái ban đầu, bị thương không ít, cũng không có quan trạch, trở về cổ tay còn lại của Sở Thiên. Cùng lúc đó, lực lượng thông đạo Thái Nghi Tượng Vực đã hoàn toàn bao phủ lấy Sở Thiên. Ngay khi sắp bị truyền tống vào Thái Nghi Tượng Vực, Sở Thiên nhanh chóng tóm lấy thần thạch, ông... Lực lượng Thái Nghi Tượng Vực mang theo Sở Thiên tiến vào thông đạo, biến mất trong không gian. Oanh, cũng vào lúc này. Ở phía bên kia, lực lượng tàn phá bừa bãi trong không gian trực tiếp đánh bay ngược Ngũ Đại Thần Tôn đại trận. Ngũ Đại Thần Tôn cùng nhau chấn động mạnh, Tam Ý Thần Tôn là chủ trận càng phun ra một ngụm máu tươi. Một kích vừa rồi hắn bộc phát ra, dẫn động lực lượng gì mà đáng sợ đến vậy, ba vị thần tôn vừa bộc phát lực lượng cuồng bạo, ổn định đại trận vừa kinh hãi nói. Đây là lực lượng ẩn giấu bên trong huyền biến vực, không ngờ lại bị hắn dẫn động ra. Bất Chu Thần Tôn kinh hải than. Tam Ý Thần Tôn đầy vẻ dữ tợn. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, trong huyền biến vực lại ẩn giấu một không gian thần bí, tồn tại một lực lượng kinh khủng đến vậy, khiến ngay cả Ngũ Đại Thần Tôn liên thủ cũng không thể trấn áp. Điều hắn càng không ngờ là, không gian thần bí kia lại bị Sở Thiên khai mở. Lúc này, Tam Ý Thần Tôn bỗng nhiên cảm ứng được, lực lượng Thái Nghi Tượng Vực hiện lên, bao phủ lấy Sở Thiên. Tam Ý Thần Tôn đột nhiên đại chấn. Hắn biết, đây là Sở Thiên thông qua huyền biến vực, muốn tiến vào Thái Nghi Tượng Vực. Oanh, Tam Ý Thần Tôn cuồng bạo bộc phát lực lượng, muốn ổn định đại trận dưới chân, lần nữa trấn sát Sở Thiên, nhưng đã muộn. Sở Thiên đã bị truyền tống vào Thái Nghi Tượng Vực. Đáng chết, Tam Ý Thần Tôn hiện ra sát ý cuồn cuộn. Lần này dưới sự chủ trì của hắn, vốn có lòng tin tuyệt đối trấn sát Sở Thiên, nhưng kết quả cuối cùng lại để Sở Thiên trốn thoát ngay trước mắt. Không ngờ, lần này vẫn để hắn trốn. Ba vị thần tôn cao mày nói. Chư vị, cái huyền biến vực này không thể ở lại được nữa. Bất Chu Thần Tôn nói. chỉ thấy giờ phút này, sau khi Sở Thiên vừa bộc phát một kích, cùng lực lượng của bọn hắn giao phong, toàn bộ huyền biến vực trở nên lạnh thấu xương. Mà không gian thần bí vừa rồi Sở Thiên mở ra, giống như cân bằng toàn bộ không gian, bây giờ bị mở ra, toàn bộ huyền biến vực hiện ra trạng thái băng liệt xé rách, không sai, chúng ta không thể ở lại huyền biến vực. Ba vị thần tôn gật đầu đồng ý, tiếp đó, ba vị thần tôn cùng Bất Chu thần tôn cùng nhau huyễn hóa quyết ấn, thần lực hiện lên, sau đó bốn người đồng thời biến mất phía trên đại trận. Tam ý thần tôn nghiến răng, cũng không thể không rời khỏi huyền biến vực. Trong chốc lát, mấy người trở về bản thể ở ngoại giới, Bất Chu thần tôn nhìn về phía Tam ý thần tôn, lạnh lùng nói, Tam ý thần tôn, ban đầu ta đề nghị trước điều tra bên ngoài, ngươi lại cố chấp muốn trực tiếp giáng lâm vào vùng đất trung tâm, bây giờ thì sao, sự thật chứng minh ta đúng, nếu ngươi nghe ta, bọn hắn làm sao có thể trốn đi được, chúng ta sao có thể trở nên chật vật như vậy. Ngươi đang hưng sư vấn tội sao? Tam ý thần tôn lạnh lùng, nghiêm mặt lại. Ta đang trần thuật sự thật. Bất Chu thần tôn lạnh nhạt, trước đó tại vạn đạo quy vu, ngươi một mực chất vấn ta, hiện tại ta cũng cần phải chất vấn ngươi cố ý làm vậy. Hai vị thần tôn bất giận, ba vị thần tôn khác thấy hai người sắp tranh chấp, vội mở miệng khuyên can, nói, chúng ta đều là thần tôn thượng giới, đều có chung mục đích, không cần phải chất vấn nhau, tổn thương hòa khí đúng vậy, tổn thương hòa khí như vậy, lẫn nhau tồn tại khoảng cách chỉ khiến người thanh niên kia có cơ hội lợi dụng, ba vị thần tôn nói có lý. Bất Chu thần tôn nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, ông, trên bầu trời vạn đạo thần vực, đột nhiên tạo nên gợn sóng thần dị. Mấy người nhìn lại, lập tức thấy, trên bầu trời vạn đạo thần vực, một đạo lực lượng rộng lớn đang chậm rãi tuôn ra, chiếm cứ toàn bộ thiên khung vạn đạo thần vực. Lực lượng cường đại hiện lên, khiến lực lượng vạn đạo thần vực trở nên lạnh thấu xương. Nhưng trước mặt đạo lực lượng đang chậm rãi hiện ra này, lực lượng vạn đạo thần vực lại không chịu nổi một kích, trực tiếp bị lực lượng kia ma diệt. Đây là tổ thần lực lượng, ba vị thần tôn sững sờ một chút rồi phản ứng lại. Bất Chu thần tôn thấy cảnh này, đột nhiên chấn động, trong lòng ngưng trọng, hắn lập tức nhận ra được, đây là tổ thần lực lượng hiện lên đến vạn đạo thần vực, ta đã biết, tam ý thần tôn sững sờ rồi mừng rỡ. Đây là đại trận chư vị tổ thần liên thủ thi triển, sắp hoàn thành. Quả nhiên như hắn nói, ông, trong vòm trời, lại tạo nên gợn sóng thần dị. Trong gợn sóng, từng đạo đạo văn vô cùng cường đại, tràn ngập lực lượng rộng lớn, trong thần quang rộng rãi trên thiên khung, chậm rãi hiện ra, rồi lui về phía sau, ẩn ẩn muốn tạo thành một tòa đại trận rộng lớn, tốt, chỉ cần những đạo văn này kết nối toàn bộ, có thể hoàn toàn bày ra đại trận, tổ thần đại trận sẽ hoàn thành, giáng lâm đến vạn đạo thần vực. Tam ý thần tôn đại hỷ đến cực điểm. Tiếp đó, hắn mừng lớn nói, chư vị, bây giờ tổ thần đại trận sắp giáng lâm, chúng ta có thể trực tiếp dùng bản thể tiến vào dụng cụ tượng vực. Vừa nói, tay hắn trong nháy mắt huyễn hóa quyết ấn, tràn ngập lực lượng rộng lớn. Bất Chu thần tôn thấy cảnh này, trong lòng đã ngưng trọng đến cực điểm, giờ phút này, khi Sở Thiên tiến vào Thái Nghi tượng vực, ngay lập tức trở về Càn Khôn thiên địa, để Nguyệt Nhi và Đằng Mạn an dưỡng bên trong. Vừa rồi, tại huyền đạo biến vực, Nguyệt Nhi và Đằng Mạn đã bị thương nặng khi ngăn cản một kích của ba vị thần tôn. Hắn buộc phải đưa hai nàng trở lại Càn Khôn thiên địa. Chủ nhân, ngài đừng lo lắng, chúng ta tuy bị thương nặng, nhưng tu luyện trong Càn Khôn thiên địa sẽ hồi phục hơn nữa, nếu chúng ta tiến vào không gian đặc thù kia để tu luyện, sẽ hồi phục rất nhanh. Nguyệt Nhi cảm nhận được sự lo lắng của Sở Thiên, yếu ớt nói. Sở Thiên thở dài, đưa Nguyệt Nhi và Đằng Mạn vào không gian đặc thù kia. Đây là không gian đặc thù do trấn thủ sứ thi triển thi pháp tạo thành, tu luyện 10 năm trong đó. Thời gian bên ngoài chỉ trôi qua một ngày. Sau khi đưa Nguyệt Nhi và Đằng Mạn vào không gian đặc thù, Sở Thiên định rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Hỏa Nhi. Thiên ca ca, Sở Thiên nhìn lại, thấy Hỏa Nhi trong thiên ngoại thiên vừa tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, đang bay về phía hắn. Hỏa Nhi, sao vậy? Sở Thiên tò mò hỏi. Hỏa Nhi đáp, Thiên ca ca, ta muốn cùng ngươi đi ra ngoài. Bây giờ ngươi có thể ra ngoài rồi sao? Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Trước nay, Hỏa Nhi không thể ra ngoài lâu được, dù vào thần thạch không gian cũng chỉ có thể ở lại một thời gian ngắn. Bây giờ Hỏa Nhi muốn đi cùng hắn, chẳng lẽ nàng có thể ở lại lâu hơn, ta cũng không rõ. Hỏa Nhi lắc đầu, nói, không biết vì sao, lúc ngươi tiến vào Thái Nghi tượng vực, ta cảm nhận được một loại lực lượng ba động rất kỳ lạ, loại lực lượng ba động này làm cho lực lượng của ta rung động. Ta chưa từng có cảm giác này, cho nên, ta muốn ra ngoài điều tra cụ thể, Sở Thiên hiểu rõ ý của Hỏa Nhi. Toàn thân Hỏa Nhi tràn ngập hỏa diễm thần dị, đó chính là lực lượng của nàng. thứ gì có thể khiến cho hỏa diễm lực lượng của Hỏa Nhi rung động? Đó là loại lực lượng thần dị nào? Được, ta mang ngươi cùng đi. Sở Thiên không chần chừ, chỉ khẽ động ý nghĩ, lập tức mang theo Hỏa Nhi rời khỏi càn khôn thiên địa, tiến vào thần thạch không gian. Hư Kỷ và thần thần Hi Hi trong thần thạch không gian kinh ngạc khi thấy Hỏa Nhi, nhưng rồi cũng nhận ra nàng. Ban đầu ở Lam Tinh, họ đã gặp Hỏa Nhi. Hỏa Nhi, con cảm thấy thế nào? Sở Thiên hỏi. Hỏa Nhi cẩn thận cảm ứng, đáp, Thiên ca ca, ta cảm thấy mình có thể vào Thái Nghi tượng vực. Vậy là, ngươi có thể tồn tại ở Thái Nghi tượng vực. Sở Thiên ngạc nhiên hỏi. Thái Nghi tượng vực tràn ngập loại lực lượng thần dị kia, nó giúp ta tồn tại ở đây, tạm thời không cần về càn khôn thiên địa nữa. Vậy thì tốt, ta mở thông đạo thần thạch không gian. Sở Thiên vừa nói, vừa mở thông đạo thần thạch không gian. Hỏa Nhi vỗ cánh bay ra, tiến vào Thái Nghi tượng vực. Sở Thiên trầm ngâm một lát, nắm thần thạch trong tay, bay theo Hỏa Nhi. Công tử, nó cảm ứng được loại lực lượng gì vậy? Thần thần Hi Hi tò mò hỏi. Sở Thiên vừa nắm thần thạch theo sau Hỏa Nhi, vừa cẩn thận cảm ứng không gian bên ngoài. Một lúc sau, hắn lắc đầu, ta cũng không cảm nhận được, chỉ e là chỉ có Hỏa Nhi mới cảm ứng được. Lúc này, Thái Nghi tượng vực vốn đang khá yên bình đột nhiên chấn động. Ông, chỉ thấy trong không gian Thái Nghi tượng vực tạo ra những gợn sóng không gian thần dị. Dưới những gợn sóng này, các loại đại đạo tồn tại trong Thái Nghi tượng vực dường như bị áp chế. Sở Thiên kinh hãi, Thái Nghi tượng vực này, giống như hai vực trước đó, tràn ngập các loại đại đạo. Nhưng khác biệt là, các loại đại đạo trong Thái Nghi tượng vực đều là đại đạo từ thượng giới bên ngoài, phần lớn là đại đạo từ những giới diện cường đại đã bị hủy diệt. Thái Nghi tượng vực không có đại đạo của thượng giới, nhưng giờ đây, những gợn sóng thần dị đột nhiên xuất hiện, lại có thể áp chế các đại đạo này. Công tử, nhìn lên trời kìa. Thần thần Hi Hi kinh ngạc kêu lên. Sở Thiên ngước nhìn thiên khung, lập tức chấn động, các loại đại đạo trong thiên khung Thái Nghi tượng vực như đang đối kháng với một lực lượng kinh khủng nào đó, tràn ngập uy năng đáng sợ, tạo ra những cảnh tượng kinh hoàng. Nhưng không lâu sau, ánh sáng bao la xuất hiện, từ từ chống lại uy năng của các đại đạo cường đại trong Thái Nghi tượng vực. Khi các đại đạo bị chống lại, một khí tức khủng bố khó tả lan tỏa trong không gian Thái Nghi tượng vực. Đây là trận pháp của Ngũ Đại Thần Tôn sao? Hư Kỷ kinh hãi thất sắc. Ngũ Đại Thần Tôn thi triển đại trận gì mà có thể trực tiếp chống lại uy năng các đại đạo Thái Nghi tượng vực? Uy năng của đại trận này hoàn toàn vượt xa đại trận trước đây của bọn họ. Thần thần Hi Hi cũng kinh hãi thất sắc. Đại trận trước đó của Ngũ Đại Thần Tôn cần sự tương trợ của đại đạo thượng giới trong huyền biến vực mới có thể miễn cưỡng tiến vào. Hiện tại, đại trận này có thể ngạnh sinh sinh chống lại các đại đạo Thái Nghi tượng vực mà không cần sự tương trợ của đại đạo thượng giới nào. Thật đáng sợ, đây không phải đại trận của Ngũ Đại Thần Tôn. Khi cảm nhận được khí tức khủng bố lan tỏa trong không gian, Sở Thiên đột nhiên chấn động, nói, đây là đại trận tổ thần của thượng giới, nó muốn giáng lâm đến vạn đạo thần vực. Cái gì? Hư Kỷ nghe xong câu này liền hoảng sợ thất sắc, giọng nói run rẩy. Tổ thần đại trận muốn giáng lâm. Sở Thiên hít sâu một hơi, ổn định tâm cảnh. Hắn nhìn lên cảnh tượng trên bầu trời, nói, đại trận tổ thần hẳn là chưa hoàn thành, nếu không nó không thể giáng lâm chậm chạp như vậy, và đại đạo Thái Nghi tượng vực không thể chống đỡ được. Chúng ta vẫn còn thời gian. Hư Kỷ cũng nén sự hoảng sợ, cười khổ. Đại trận tổ thần tuy chưa hoàn toàn, nhưng việc nó giáng lâm thế này cũng đủ để Ngũ Đại Thần Tôn giáng lâm đến Thái Nghi tượng vực. Quả nhiên, khi lời của Hư Kỷ vừa dứt, trên bầu trời, giữa các đại đạo Thái Nghi tượng vực bị chống ra liên tục, dần xuất hiện năm dị tượng đáng sợ. Đây là cảnh tượng Ngũ Đại Thần Tôn muốn giáng lâm đến Thái Nghi tượng vực. Sở Thiên, Ngũ Đại Thần Tôn giáng lâm đấy, ngươi có chắc ứng phó được không? Hư Kỷ nhìn Sở Thiên hỏi. Sở Thiên nhìn năm đạo dị tượng đáng sợ trên thiên khung, trầm ngâm không nói. Ngũ Đại Thần Tôn thực sự quá mạnh. Hắn cứ như vậy mà đối đầu với bọn họ thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lần này, hắn e rằng phải vận dụng càn khôn chi lực hiện tại, liền xem Hỏa Nhi có thể mang đến kỳ tích hay không. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hỏa Nhi, nắm thần thạch trong tay, phi hành ở phía sau Hỏa Nhi. Việc Hỏa Nhi đi ra ngoài như vậy, là vì cảm ứng được bên trong Thái Nghi tượng vực tồn tại một loại lực lượng thần dị. Loại lực lượng thần dị này, có thể khiến lực lượng của Hỏa Nhi cộng hưởng. Sở Thiên cảm giác được, nếu Hỏa Nhi có thể tìm ra loại lực lượng thần dị này, bọn họ có thể thông qua Thái Nghi tượng vực tiến vào khu vực cuối cùng. nhưng Hỏa Nhi có thể tìm được loại lực lượng thần dị kia trước khi năm vị thần tôn bản thể giáng lâm đến Thái Nghi tượng vực hay không, Sở Thiên cũng không thể biết trước. Ầm ầm, trong không gian không ngừng bộc phát những đợt sóng năng lượng khủng bố. Không chỉ là lực lượng đại trận của tổ thần vị trên thượng giới không ngừng xé mở các loại đại đạo trong Thái Nghi tượng vực, mà còn là vì nguyên nhân bản thể của năm vị thần tôn giáng lâm. Lực lượng đáng sợ áp chế không gian Thái Nghi tượng vực không ngừng tán loạn. Cảnh tượng bày ra vô cùng khủng bố, ngũ đại thần tôn sắp giáng lâm. Hư Kỷ nhìn cảnh tượng trên bầu trời, tim treo lên cổ họng. Hắn đã thấy, năm tòa dị tượng rộng lớn hiện ra trên bầu trời đã mơ hồ có thể nhìn thấy, bản thể năm vị thần tôn sắp đánh vỡ không gian bình chướng Thái Nghi tượng vực, giáng lâm xuống. Trong lòng Sở Thiên cũng vô cùng ngưng trọng, hắn nắm giữ thần thạch, luôn đi theo Hỏa Nhi. Toàn thân Hỏa Nhi tràn ngập hỏa diễm bàn bạc, giống như một vệt sáng, cực tốc bay trong Thái Nghi tượng vực dựa theo cảm ứng của nó. Một lát sau, Hỏa Nhi đang bay tốc độ cao đột nhiên dừng lại. Hỏa Nhi, khu vực này chính là nơi ngươi cảm ứng được nguồn gốc của loại lực lượng thần dị kia. Sở Thiên vội hỏi. Đúng vậy. Hỏa Nhi gật đầu nói, Thái Nghi tượng vực hẳn là tương tự với huyền biến vực, cũng tồn tại một không gian thần bí, ta cảm ứng được nó ở ngay khu vực này. Thái Nghi tượng vực cũng tồn tại không gian thần bí. Sở Thiên nghe lời Hỏa Nhi nói, khẽ giật mình rồi vui mừng. Tòa không gian thần bí trong huyền biến vực có liên quan đến tòa hoang cổ đại trận thứ 6 mà hắn muốn tìm. Vậy thì tòa không gian thần bí trong Thái Nghi tượng vực này, có phải cũng liên quan đến tòa hoang cổ đại trận thứ 7 hay không? Nghĩ đến đây, lòng Sở Thiên dậy sóng, Thiên ca ca, ta không mở ra được tòa không gian thần bí này, chỉ có thể thử có thể tiến vào hay không thôi. Hỏa Nhi nói. Trong lúc nói chuyện, lực lượng hỏa diễm bàn bạc của Hỏa Nhi trong nháy mắt tràn ngập ra. Ông, lực lượng hỏa diễm bàn bạc nhất thời biến vùng thiên địa này thành biển lửa lạnh thấu xương. Ngay sau đó, trong lực lượng hỏa diễm bàn bạc của Hỏa Nhi hiện ra từng đường hoa văn, thần dị lưu động trong không gian như biển lửa. Theo những hoa văn này lưu động, không gian lần nữa chấn động huyền dị không gì sánh được. Quả thật ẩn tàng một tòa không gian thần bí. Hư Kỷ kinh ngạc nói. Sở Thiên gật đầu. Trong hoa văn hỏa diễm của Hỏa Nhi lưu động, đã mơ hồ có thể thấy, một loại sóng không gian thần dị mà đáng sợ khác đang lan tỏa trong biển lửa bàn bạc của Hỏa Nhi. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng oanh minh năng lượng kinh khủng. Sở Thiên nhìn lại, lòng lập tức thắt chặt. Chỉ thấy giờ phút này, trong năm tòa dị tượng rộng lớn trên thiên khung, đã có thể mơ hồ thấy thân ảnh của năm vị thần tôn. Năm vị thần tôn đang nắm trong tay lực lượng khổng lồ, muốn mở ra không gian bình chướng của Thái Nghi tượng vực. Ngũ đại thần tôn sắp giáng lâm. Trong lòng Sở Thiên kinh hãi. Thiên ca ca, lúc này, bên ngoài Hỏa Nhi truyền đến giọng nói, không gian thần bí này ẩn chứa lực lượng không gian rất mạnh, ta không quen thuộc với không gian chi lực, rất khó tiến vào không gian thần bí. Ta đến giúp ngươi. Hư Kỷ cũng nghe được giọng Hỏa Nhi, không chút do dự, trong nháy mắt rời khỏi không gian thần thạch. Ra bên ngoài, thân thể Hư Kỷ trong nháy mắt biến ảo, mắng, Hư Kỷ biến trở về bản thể, bày ra một đầu tinh không cự thú vô cùng to lớn. Tiếp theo hắn tràn ngập ra lực lượng không gian bàn bạc, thân thể khẽ động, lao vào biển lửa đầy trời. Ông, theo Hư Kỷ tiến vào thiên địa hỏa diễm của Hỏa Nhi, hoa văn không gian thần dị hiện ra trong hoa văn hỏa diễm của Hỏa Nhi, phối hợp với Hỏa Nhi huyền dị không gì sánh được. Có hoa văn không gian của Hư Kỷ phối hợp, lực lượng của Hỏa Nhi càng trở nên thần dị hơn. Hoa văn hỏa diễm cũng tràn ngập uy năng mạnh hơn. Ở phía dưới, tòa không gian thần bí giấu trong Thái Nghi tượng vực cũng rõ ràng hơn mấy phần. Trong lúc không gian thần bí dần dần rõ ràng, hoa văn hỏa diễm của Hỏa Nhi mang theo hoa văn không gian của Hư Kỷ bắt đầu lan lên phía trên không gian thần bí. Nhanh, không bao lâu nữa, Hỏa Nhi có thể tiến vào không gian thần bí. Sở Thiên ngưng mắt nhìn tất cả. Chỉ cần Hỏa Nhi có thể vào được tòa không gian thần bí này, đến lúc đó hắn cũng có thể đồng thời tiến vào. Nhưng vào lúc này, oanh, trên thiên khung, đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh kinh khủng. Công tử, ngũ đại thần tôn giáng lâm. Thần thần hi hi bên cạnh quá sợ hãi. Sở Thiên đột nhiên chấn động. Nhìn về phía thiên khung. Chỉ thấy trên thiên khung, trong năm tòa dị tượng rộng lớn kia, ngũ đại thần tôn triệt để mở ra không gian bình chướng của Thái Nghi tượng vực, giáng lâm vào bên trong Thái Nghi tượng vực. Sở Thiên, chúng ta cần thêm thời gian. Tiếng Hư Kỷ gấp gáp từ bên ngoài truyền đến. Ta đến dành thời gian cho các ngươi. Sở Thiên hiện tại không còn lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải ngăn cản ngũ đại thần tôn, dành thời gian cho Hỏa Nhi và Hư Kỷ. Công tử, không được đâu. Thần Thần Hi Hi nghe được Sở Thiên muốn đi ngăn cản Ngũ Đại Thần Tôn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Sưu, Sở Thiên trong nháy mắt rời khỏi không gian thần thạch. Ra bên ngoài không gian, Sở Thiên hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp vọt lên trời. Trong bầu trời, Ngũ Đại Thần Tôn thành công giáng lâm vào Thái Nghi Tượng Vực. Ngũ Đại Thần Tôn tràn ngập ánh sáng rộng lớn, đứng trên thiên khung, nhìn chăm chú vào biển lửa bàn bạc trong không gian. Người bên cạnh thanh niên kia, lại có cả cường giả hỏa diễm có được lực lượng cường đại đến vậy. Một vị thần tôn kinh ngạc nói. Xem ra, chúng ta vẫn đánh giá quá thấp hắn. Không Chu Toàn thần tôn gật đầu nói. Trong hai mắt của ba ý thần tôn hiện ra thần mang thần dị, nhìn chăm chú vào biển lửa bàn bạc, hắn thấy được hoa văn hỏa diễm của Hỏa Nhi và hoa văn không gian của Hư Kỷ. Càng thấy được tòa không gian thần bí dần hiện ra trong biển lửa bàn bạc. Bên trong Thái Nghi Tượng Vực, quả nhiên cũng tồn tại một tòa không gian thần bí chưa bị phát hiện, mà lại, tòa không gian thần bí này tỏa khắp khí tức cường đại, đúng là so với tòa không gian thần bí bên trong Huyền Biến Vực còn hơn. Tiếp theo hai mắt ba ý thần tôn ngưng lại, bọn họ muốn đi vào tòa không gian thần bí này, không thể để bọn họ tiến vào tòa không gian gì đó. Ông, lực lượng của ba ý thần tôn trong nháy mắt lạnh thấu xương bốc lên, liền muốn trực tiếp bắn về phía biển lửa, trấn áp Hỏa Nhi và Hư Kỷ bên trong. Nhưng vào lúc này, Sưu, một đạo trường hồng cường đại phóng tới, đột nhiên đứng ở phía trước hắn, thân hình tam ý thần tôn khựng lại, dừng bước, ánh mắt chăm chú vào cầu vòng trắng phía trước. Trường hồng tan đi, lộ ra thân ảnh một thanh niên. Là ngươi, tam ý thần tôn nhìn chằm chằm Sở Thiên. Đây là lần thứ hai hắn gặp Sở Thiên. Lần đầu là ở Ý Dương Giới, nhưng trước đó, Sở Thiên đã dùng Mai Táng Đạo Trận thay đổi dung mạo và khí tức. Còn hiện tại, Mai Táng Đạo Trận của Sở Thiên tại Thái Nghi Tượng Vực đã mất hiệu lực, khôi phục diện mạo ban đầu. Dù có khác biệt so với trước kia, Tam Ý Thần Tôn vẫn nhận ra ngay đó là cùng một người. Tam Ý Thần Tôn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sở Thiên cười nhạt nói. Hiện tại có thể kéo dài chút thời gian nào, liền cố gắng kéo dài, ha ha. Tam Ý Thần Tôn cười lạnh, ngươi thật to gan, lại chủ động đưa tới cửa. Sở Thiên cũng cười. Ban đầu ở Ý Dương Giới, ta chủ động hiện thân, chẳng phải ngươi cũng không thể giữ ta lại sao? Còn trước đó ở Huyền Đạo Biến Vực, ngươi chẳng phải cũng không làm gì được ta? Chẳng lẽ lần này ngươi có tự tin làm gì được ta? Sắc mặt Tam Ý Thần Tôn lạnh lẽo tột độ. Trước kia ngươi trốn thoát khỏi tay ta là nhờ lực lượng bộc phát từ không gian thần bí, lần này ta xem ngươi trốn thế nào. Ông vừa nói, lực lượng kinh khủng của Tam Ý Thần Tôn lập tức bốc lên. Tam Ý Thần Tôn, khoan đã. Bất Chu Thần Tôn đột ngột ngắt lời Tam Ý Thần Tôn. Bất Chu Thần Tôn, ngươi có ý gì? Tam Ý Thần Tôn lạnh lùng nhìn Bất Chu Thần Tôn tiến lên. Bất Chu Thần Tôn nói, trước đó ở Vạn Đạo Về Với Bụi Đất, hắn đã trốn thoát trước mặt ta, không chỉ làm ta mất hết mặt mũi, còn khiến ngươi chất vấn ta mãi. Lần này, để ta ra tay, ta nhất định trấn sát hắn, rửa sạch sỉ nhục trước kia. Thì ra là thế. Tam Ý Thần Tôn cười nhạt, Bất Chu Thần Tôn, hay là chúng ta cùng nhau ra tay đi. Bất Chu Thần Tôn ngạc nhiên, dường như không ngờ Tam Ý Thần Tôn lại đưa ra đề nghị này. Bất Chu Thần Tôn không muốn. Tam Ý Thần Tôn cười nói, được, vậy ta đồng loạt ra tay. Bất Chu Thần Tôn khẽ cười, sức mạnh mênh mông lập tức bốc lên kinh người. Sở Thiên thản nhiên nhìn cảnh này, nói, không ngờ rằng thần tôn cao cao tại thượng của thượng giới lại phải lấy nhiều đánh ít để đối phó một kẻ hạ giới như ta. Các thần tôn sợ ta, hay là xưa nay vốn đã ti tiện như vậy? Nói xong, Sở Thiên nhìn ba vị thần tôn còn lại, cười nhạt, ba vị thần tôn, hai vị thần tôn kia đã liên thủ muốn trấn áp ta. Không bằng ba vị cũng ra tay luôn, để ta xem thần tôn thượng giới lấy nhiều đánh ít, mở rộng tầm mắt một chút. Một lời này lập tức khiến ba vị thần tôn khó xử. Một vị thần tôn bước ra, nói, Tam Ý Thần Tôn, Bất Chu Thần Tôn, liên hợp xuất thủ trấn áp một sâu kiến hạ giới như vậy, thực sự mất đi thần uy của thần tôn thượng giới. Hãy để ta ra tay. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, hai vị thần tôn kia cũng gật đầu đồng ý với đề nghị của vị này. Tam Ý Thần Tôn, ý kiến của ngươi thế nào? Bất Chu Thần Tôn nhìn về phía Tam Ý Thần Tôn. Tam Ý Thần Tôn hiện tại cũng không thể nói gì, chỉ có thể lạnh mặt gật đầu. Vị thần tôn kia tràn ngập sức mạnh mênh mông, lăng không đi về phía Sở Thiên. Hiện tại ta sẽ cho ngươi thấy, uy nghiêm của thần tôn thượng giới không phải là thứ sâu kiến hạ giới như ngươi có thể lay chuyển. ầm ầm, vừa nói, vị thần tôn này nhất niệm thành đạo. Một đạo pháp chứa sức mạnh đại đạo đáng sợ lập tức hiện ra trước mặt hắn. Sau đó hắn đột một vung chưởng về phía Sở Thiên. Trong lòng Sở Thiên kinh sợ. Hắn không thể không sử dụng càn khôn chi lực. Càn khôn chi lực, Sở Thiên lập tức hiện ra càn khôn chi lực cường đại, cũng nhất niệm thành đạo. Đột nhiên một chưởng vỗ ra, một đạo pháp mạnh mẽ lập tức nghênh đón đạo pháp của vị thần tôn kia. Quanh, hai đạo pháp giao phong, sức mạnh kinh khủng quét sạch cả vùng thiên địa. Phốc, Sở Thiên trực tiếp bị chấn động đến phun ra một ngụm máu. Nhưng Sở Thiên không hề sợ hãi, sức mạnh lạnh thấu xương trực tiếp xông về phía thần tôn kia. Hừ, vị thần tôn kia không ngờ Sở Thiên lại không biết sống chết dám chủ động đánh ra, hừ lạnh một tiếng, cũng trực tiếp nghênh đón Sở Thiên, quanh nhất thời, toàn bộ không gian rung chuyển. Hai người giao thủ, khiến cả vùng thiên địa vỡ ra, đủ loại dị tượng kinh khủng xen lẫn oanh kích trong không gian. Sâu kiến hạ giới này mạnh vậy sao? Hai vị thần tôn kinh ngạc nhìn cảnh này. Bọn họ vốn cho rằng, vị thần tôn kia ra tay xong có thể dễ dàng trấn áp Sở Thiên. Ai ngờ Sở Thiên vẫn có thể ngạnh kháng thần tôn. Ngay cả tam ý thần tôn cũng kinh hãi, lực lượng của hắn đã không thua gì thần tôn thượng giới chúng ta. Lúc trước hắn cho rằng, Sở Thiên có thể trốn thoát khỏi tay hắn là nhờ sức mạnh thần bí xuất hiện trong không gian. Ai ngờ lực lượng bản thân của Sở Thiên lại mạnh đến vậy. Đây là loại sức mạnh gì? Tam ý thần tôn kinh hãi nhìn không gian chiến đấu. Sở Thiên và thần tôn kia chiến đấu đã không còn thấy rõ người, chỉ thấy hai loại sức mạnh bộc phát, những đạo pháp đáng sợ giao phong, hình thành những dị tượng khủng bố. Hắn cảm nhận được khí tức ẩn chứa trong lực lượng mà Sở Thiên đang thể hiện, lòng kinh hãi tột độ. Quanh, quanh, Sở Thiên và thần tôn giao thủ, không ngừng tạo ra những tiếng nổ kinh khủng trong không gian. Trong những đợt quanh kích đạo pháp khủng bố của thần tôn, Sở Thiên liên tục hộc máu, thương thế càng lúc càng nặng. Nhưng lúc này trong đầu Sở Thiên đột nhiên vang lên giọng Hỏa Nhi, Thiên ca ca, mau trở lại, chúng ta sắp tiến vào không gian thần bí được rồi. Sở Thiên chờ đợi chính là giờ khắc này, ông lập tức, Sở Thiên không còn che giấu, sức mạnh càng không chi lực kinh khủng bộc phát ra. Ầm ầm, cũng vào thời khắc này Thiên nhất niệm thành đạo, tạo thành một đạo pháp sáng chói, đột nhiên vỗ về phía thần tôn. Bộc phát một kích vô cùng mạnh mẽ này, Sở Thiên hóa thành một đạo trường hồng, cực tốc lao về phía Hỏa Nhi. Không ổn, vị thần tôn giao thủ với Sở Thiên lúc này sắc mặt đại biến. Hắn thấy Sở Thiên càng lúc càng bị thương nặng, dần dần không thể chống lại hắn, cho rằng sắp có thể trấn sát Sở Thiên, ai ngờ Sở Thiên lại ẩn giấu sức mạnh, lúc này đột ngột bạo phát. Một kích này khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm. Sắc mặt đại biến, hắn lập tức cực tốc lui lại, càng bộc phát một kích kinh khủng, nên đón một kích của Sở Thiên. Hắn lại ẩn giấu sức mạnh, hai vị thần tôn và tam ý thần tôn lúc này thấy cảnh này, lập tức chấn động mạnh mẽ. Không ai ngờ rằng, Sở Thiên còn có thể ẩn tàng sức mạnh khi chiến đấu với thần tôn. Cùng nhau ra tay, không thể để hắn chạy trốn, tam ý thần tôn lập tức phản ứng lại, đột ngột nhìn về phía Sở Thiên. Hai vị thần tôn kia cũng lập tức phản ứng lại. Ầm ầm, tam ý thần tôn và hai vị kia đồng thời nhất niệm thành đạo, bộc phát ra những đạo pháp kinh khủng. Ba đạo pháp kinh khủng lập tức oanh về phía Sở Thiên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.